tu cái giả tiên 22 chương 195 độc nhất hay lại là lòng người. Mẹ ta nha. Đây rốt cuộc tình huống gì? Nguyên lai Hoàng Trạch Vũ năm ngoái giống như Hàn Triệu Bằng đã từng quen biết. Hắn chả thế nào như vậy không cẩn thận khinh thường để cho người cho hãm hại. Nhìn xong những tài liệu này sau, Vương Việt không nhịn được nói. Dịch Phong lắc đầu một cái. Hàn Thiên Phong lúc chết sau khi. Hoàng Trạch Vũ khả năng cũng không biết Hàn Thiên Phong cùng Hàn Triệu Bằng những chuyện kia. Nếu không lấy hắn tính cách. Năm ngoái đã bắt người. Hẳn là cái này Tô Nam phát hiện cái gì. Bị Hàn Triệu Bằng diệt khẩu. Còn có cái đó Từ Chí Cường. Cũng là bị Hàn Triệu Bằng cho diệt khẩu. Kia tám cái cảnh sát viên bên trong cũng liền Tô Nam chết. Những người khác còn rất tốt. Nói rõ còn lại 7 người cũng không biết chuyện, cho nên Hàn Triệu Bằng chỉ diệt khẩu Tô Nam. Vương Việt hít sâu một cái, diệt khẩu chuyện không nói trước, nhưng Hàn gia phụ tử hai cũng quá biến thái. Hàn Thiên Phong giết hơn 30 người, như vậy Hàn Triệu Bằng hẳn không chỉ giết ba nữ nhân đi. Còn có ba hắn, giết hắn mẫu thân để lại cho hắn nặng như vậy bóng tối. Hắn tại sao còn muốn học ba hắn sát hại nữ nhân? Còn băm người ta hai chân. Ta cảm giác hắn chính là ba hắn bản sao. Dịch Phong nghe vậy. Bình tĩnh phân tích nói. Hàn Thiên Phong là bởi vì đặc thù thích. Cho nên sau khi giết người muốn băm chân. Hàn Triệu Bằng sở dĩ phải học phụ thân hắn. Là bởi vì ở lúc còn tấm bé sau khi. Nhìn thấy phụ thân hắn cùng vợ bé vui vẻ quá trình. Toàn bộ quá trình. Có thể là khó mà miêu tả. Một màn kia ở Hàn Triệu Bằng ấu tiểu tâm linh thượng tạo thành không nhỏ kích thích cùng ảnh hưởng. Lúc ấy Hàn Triệu Bằng chính là thời kỳ trưởng thành nảy mầm tuổi tác. Đối với hết thảy sự vật đều tràn đầy không biết cùng tò mò. Hắn để hòa hợp khác phái đến lượt như vậy, cho nên hắn mắc cùng phụ thân hắn như thế thích. Đây là một trong số đó, hay hắn mắt thấy mẫu thân mình thi thể, mẹ hắn thi thể cũng mất đi hai chân. Cho nên hắn khả năng cảm thấy đem nữ nhân hai chân chặt xuống bảo tồn, giống như mẫu thân còn ở bên cạnh hắn như thế. Trong tài liệu viết, Hàn Triệu Bằng cùng mẹ hắn quan hệ tốt nhất, cùng Hàn Thiên Phong quan hệ rất bình thản. Bởi vì Hàn Thiên Phong ở Hàn Triệu Bằng lúc còn tấm bé sau khi bận bịu công việc, không có thời gian đi cùng hắn. Hơn nữa Hàn Thiên Phong đã sớm bên ngoài. Đã lâu cùng Hàn Triệu Bằng mẫu thân thường xuyên cãi nhau. Có lẽ là một ngày nào đó chán ghét, đem hắn mấu thân giết đi. Vương Việt nghe xong Dịch Phong phân tích sau. Càng thêm mao cốt tung nhiên. Dung giọng nói. Hai cha con này so với hắn mấu thân ruột còn đáng sợ hơn. Thích liền thích. Giết người làm gì? Dịch Phong thở dài âm thanh. Nói. Người ta nói ruột đáng sợ. Ruột khóc lòng người độc. Độc nhất cũng độc bất quá lòng người. Có thể nói là Hàn Thiên Phong đem con của hắn biến thành như vậy. Hàn Triệu Bằng từ trình độ nào đó mà nói cũng là người bị hại. Nhưng khi hắn học phụ thân hắn giết người thời điểm. Hắn liền đã không phải là người bị hại. Mà là cùng phụ thân hắn như thế ác ma. Cho nên Hàn Triệu Bằng phải chết. Vương Việt nghe vậy. Hỏi có thể Cung Tuấn biết rất rõ ràng ngươi sẽ đi giết Hàn Triệu Bằng. Hắn nhất định sẽ làm đủ an bài cùng mai phục. Phong cả. Ngươi thế nào đi giết Hàn Triệu Bằng? Dịch Phong sắc mặt không thay đổi. Biểu tình lạnh nhạt. Nói. Rồi sẽ có biện pháp. Đại khái kế hoạch ta đã có. Bất quá còn phải tùy cơ ứng biến. Tối mai rồi hãy nói. Bất quá lần này còn phải ngươi hỗ trợ. Vương Việt gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Hàn Triệu Bằng thứ người như vậy xác thực đáng chết. Hắn không chết. Phỏng chừng còn không biết phải chết nhiều thiếu nữ hài nhi. Thời gian thoáng một cái rồi biến mất, đảo mắt đến ngày thứ hai buổi tối. Trời vừa đen xuống, Hàn Triệu Bằng trong nhà. Cái nhà này nguyên cũng chỉ có hắn và phụ thân hắn hai người. Hàn Thiên Phong chết sau này. Trong nhà này cũng chỉ còn dư lại một mình hắn. Hàn gia rất lớn, cũng rất trống trải, càng không có bảo mẫu cùng bảo tiêu, mỗi khi ban đêm liền lộ ra âm sâm sâm. Bất quá tối nay cả ngôi biệt thự trong trong ngoài ngoài cũng mai phục không ít người. Có cảnh sát viên cũng có bảo tiêu. Cung đội cái này thẩm phán người rất tà môn, Vũ ca bắt hắn đã hơn một năm đều không đem hắn bắt. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ không thất thủ qua, nếu không, hay là đem cái này Hàn lão bản rời đi đi. Một vị cảnh sát viên đi tới Cung Tuấn trước mặt, nhìn một cái lầu hai một cái phòng ngủ, sau đó nói với Cung Tuấn. Cung Tuấn nghe vậy, cười lạnh nói. Hoàng Trạch Vũ không bắt được thẩm phán người, là hắn ngu xuẩn. Hắn không bắt được, không có nghĩa là ta Cung Tuấn không bắt được. Thẩm phán người nếu quả thật thông minh như vậy, cho dù đem người rời đi, hắn vẫn tìm được. Đến lúc đó còn nặng hơn mới bố trí an bài, sẽ để cho Hàn Triệu Bằng càng nguy hiểm. Cho nên bây giờ, các ngươi chỉ cần đứng ngay ngắn cương, làm tốt chính mình phân liền vâng. Biết không, cảnh viên kia không dám nói gì nữa, nhưng mà gật đầu một cái, nói biết. Hắn sau khi đi, Cung Tuấn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn đen nhánh bầu trời đêm, buồn rười rượi cười nói. Dịch Phong, ta không phải là Hoàng Trạch Vũ cái loại này tâm từ thủ nhuyễn người. Đây là ta cùng ngươi lần đầu tiên chân chính giao phong, ta sẽ không thua. Mà ngươi thất bại, nhưng ngươi không chịu thua, bởi vì ngươi một khi thua, sẽ chết. Cung Tuấn đã tự tin đến sáng mai, hắn liền có thể dẫn Dịch Phong thi thể đi hướng thượng cấp giành công. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua một giờ, bây giờ là 8 giờ tối. Một người quần áo đen xuất hiện ở biệt thự 100 mét vùng khác phương. Người này một bộ đồ đen, to lớn đại đấu bồng đưa hắn cả đầu ẩn núp ở bên trong, không thấy được hình dáng. Hắn nhìn thời gian một chút, sau đó thẳng hướng Hàn gia biệt thự cửa đi tới. Hắc y nhân kia cũng không có đi được cẩn thận từng ly từng tí. Ở ba tầng trong ba tầng ngoài mai phục xuống, hắn là không có khả năng len lén lẻn vào biệt thự. Cho nên hắn đi rất phách lối, nghênh ngang thẳng hướng cửa mà có tình huống cửa bên này có tình huống nhanh bắt hắn lại. Cửa thủ vệ thật xa liền phát hiện hắc y nhân hướng bọn họ đi tới. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn có chút ngẩn ra, khả năng căn không nghĩ tới có người dám lớn lối như vậy, phách lối đến dám ở có mai phục dưới tình huống đường hoàng sông. Sau khi phản ứng, có người nắm điện thoại vô tuyến giống to, những người khác là hướng thẳng đến hắc y nhân xông qua. Hắc y nhân không ngừng bước, không một chút nào hốt hoảng, từ màu đen dài trong túi áo móc ra hai trái lựu đạn bỏ túi một vật. Viên thứ nhất ném ra, chỉ thấy chung quanh bạch quang chợt lóe, còn có vang lớn truyền ra. Thiểm quang đạn có thể khiến người ta trong nháy mắt ngắn ngủi mù mất thông, cùng với tang mất bình hành cảm giác cùng phương hướng cảm giác. Đám người kia có che mắt, có che lỗ tai, tất cả đều gào lên té lăn trên đất. Nhưng người quần áo đen kia phảng phất một chút cảm giác cũng không có, lại ném ra một cái lựu đạn một vật. Lần này là bom khói. To lớn khói mù phun trào ra đến, cửa nhất thời giống như đánh giặc một dạng, tất cả mọi người chạy trối chết. Những địa phương khác thủ vệ mới vừa rồi nhận được tín hiệu sau, cũng vội vàng chạy tới. Có trung chiêu, có liền vội vàng đuổi theo người quần áo đen kia. Trong lúc nhất thời cả cửa miệng phủ cận hỗn loạn không chịu nổi. Người quần áo đen kia ném thiểm quang đạn cùng bom khói sau, liền chạy đi. Phía sau một đám người lại vừa là điên cuồng đuổi theo, lại vừa là khai thương bắn. Cửa xảy ra chuyện, những địa phương khác thủ vệ chạy tới, biệt thự chung quanh sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Ngay vào lúc này, lại vừa là một người quần áo đen xuất hiện ở phủ cận. Người quần áo đen này mang màu đen khẩu trang, mang màu đen cách mũ, hiển nhiên cùng mới vừa rồi người áo đen kia không là cùng một người. Một người quần áo đen trực tiếp từ chỗ khác thử lỗ hồng vị trí, leo tường nhảy vào đi. Thừa dịp biệt thự hỗn loạn đang lúc, lẫn vào bên trong biệt thự. Lúc này cả ngôi biệt thự chỉ có lầu một phòng khách đèn sáng. Nhưng người quần áo đen kia, nhưng là không có ở phòng khách dừng lại, trực tiếp thượng lầu hai. Hắn đi tới một người trong đó cửa phòng ngủ, từ trong tay áo bắn ra một cây truy thủ, nhẹ nhàng vặn ra chốt cửa, đi vào. Bên trong phòng ngủ đen kịt một màu, không có mở đèn. Hắc y nhân lại nhẹ nhàng đóng cửa môn, cầm truy thủ hướng trên giường đi tới. Kia trên giường, lúc này chính bên nằm một người, đưa lưng về phía cửa vị trí. có thể ngủ ở nơi này để cho nhiều người như vậy bảo vệ trừ Hàn Triệu Bằng, hẳn không những người khác. Hàn Triệu Bằng, nên cho ngươi tội chuộc tội, đứng lên lãnh cái chết. Hắc y nhân đứng ở trước cửa sổ, lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, gian phòng ánh đèn sáng choang. Nằm trên giường người kia cầm một khẩu súng lao người tới. Họng súng nhắm ngay hắc y nhân. Người kia diện mục dữ tợn cười lạnh một tiếng đạo thẩm phán người đúng không, ngươi rốt cuộc đến chờ ngươi rất lâu. Hắc y nhân thấy vậy, hơi sững sờ. Bất khả tư nghị nhìn người này. Ngươi không phải là Hàn Triệu Bằng, người kia cười nói. Đúng, ta không phải là Hàn Triệu Bằng. Ta là cung đội trưởng an bài. Hắn biết ngươi tối nay muốn tới ám sát Hàn Triệu Bằng. Thế nào? Thà vội vã cuống cuồng đất phòng bị ngươi, không bằng trực tiếp đem ngươi mục tiêu đổi. Không tưởng được đi, Hàn Triệu Bằng ngươi là giết không, bất quá ta có thể giết ngươi. Sau đó cung đội trưởng có thể thăng chức. Ta có thể bắt được một số tiền lớn. Chúng ta tiền đồ liền đều dựa vào ngươi. Thẩm phán người tiên sinh. Hắn nói xong, hắc y nhân cũng từ từ ngẩng đầu lên tháo ra trên mặt khẩu trang, lộ ra hình dáng, cười lạnh nói, xin lỗi, chân chính thẩm phán người không có tới, ta là hắn tiểu đệ, các ngươi kế hoạch rơi vào khoảng không, Hàn Triệu Bằng tạm thời chết không, nhưng ngươi cũng không là thứ tốt gì, cho nên ngươi trước chết đi. Người kia thấy vậy, sắc mặt đại biến, chau mày lên, hắn không nói nhảm nữa, trực tiếp nhắm ngay Vương Việt nã một phát súng. Phanh đất một tiếng, đổ máu tại chỗ. Ta tu cái giả tiên 22 chương 196 Hàn Triệu Bằng sinh nhật, làm. Biệt thự lầu 2 truyền ra một tiếng súng vang lúc. Cung Tuấn mang theo đại đội nhân mã từ chỗ khác thử phủ cận chạy về từ đại môn mà vào. Trực tiếp chạy tới biệt thự lầu 2. Thật ra thì bọn họ mới vừa rồi căn không đuổi theo ngay từ đầu ném thiểm quang đạn người áo đen kia. Không đuổi theo bao xa cung Tuấn liền mang theo bọn họ lộn trở lại. Những người khác toàn bộ cũng không biết cung Tuấn muốn làm gì. Nhưng là không dám hỏi nhiều. Cho tới bây giờ, có người không nhịn được hỏi cung đội. Vừa mới tại sao không tiếp tục đuổi. Còn có lầu hai này tiếng súng là chuyện gì xảy ra, cung Tuấn vác lấy tay. Cười lạnh nói. Ta an bài cùng kế hoạch. Như thế nào các ngươi có thể biết vừa mới người kia. Nhưng mà điệu hổ ly sơn, căn không phải là thẩm phán người. Chân chính thẩm phán người bây giờ đi lầu 2 ám sát Hàn Triệu Bằng. Bất quá ta lại làm sao có thể để cho Hàn Triệu Bằng đưa thân vào hiểm cảnh. Phía trên cái đó Hàn Triệu Bằng là giả, là ta sắp xếp người. Hắn đã sớm ở phía trên chờ thẩm phán người đi tự chui đầu vào lưới. Trong tay hắn có súng. Thẩm phán người chính là lợi hại hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói, mọi người thất kinh, không nghĩ tới cung kính lại có an bài như vậy. Hơn nữa những thứ này an bài, tất cả mọi người bọn họ cũng không biết. Hiển nhiên là cung Tuấn là bảo đảm kế hoạch không sơ hở tí nào. Ai cũng không có nói cho. Mặc dù trong lòng bọn họ có chút khó chịu, nhưng không thể không bội phục cung Tuấn tâm kế. Cung đội, ngươi quá lợi hại, kia thẩm phán người chính là lợi hại hơn nữa. Hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người rối rít chụp lên cung Tuấn nịnh bợ. Ta nói thẩm phán người đã bị các ngươi thần biến hóa được quá lợi hại. Hơn nữa Hoàng Trạch Vũ tên ngu xuẩn kia ba phen mấy bận ở thẩm phán người trong tay thất lợi. Cho các ngươi lầm tưởng hắn là không thể chiến thắng. Cung Tuấn cười lạnh nói, trong lòng của hắn đã là cười như điên không ngừng, khỏi phải nói có nhiều kích động. Dịch Phong a Dịch Phong, ngươi lần này rốt cuộc tài đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi thẩm phán người làm. Có phải hay không với thần tiên như thế. Ha ha, cung Tuấn mang theo một đám người. Chạy tới lầu 2. Là lý do an toàn. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Bọn họ tất cả đều cây súng lên nòng. Nắm súng xông vào phòng bên trong. Khi bọn hắn đuổi đến phòng lúc tất cả đều sững sờ. Cung Tuấn càng là đờ đẫn ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong gian phòng đó, nơi nào còn có người. Đừng nói thẩm phán người không có ở đây, liền cung Tuấn an bài cách đó người đều không tại. Chỉ thấy kia trên giường lưu lại một vũng máu dịch. Phong ca, thật cùng ngươi nói như thế, Hàn Triệu Bằng không ở bên trong biệt thự. Cung Tuấn an bài người khác. Trong tay người kia còn có thương. Thật may ta phản ứng nhanh. Nếu không liền bị hắn cho ngã xuống. Ngươi bây giờ ở đâu, ta có muốn hay không đem người mang tới, hắn hẳn biết Hàn Triệu Bằng ở nơi nào. Bên trong điện thoại, Vương Việt nói với Dịch Phong. Dịch Phong lúc này ở thành trung thôn một gian dân trong phòng. Hắn vừa mới chạy tới nơi này, chỗ này không xa lạ gì. Hắn và Vương Việt tổng cộng tới hai lần. Một lần là mang Tống Văn đến chỗ này đến. Một lần là mang Khổng Nhất Phàm hắn, nhưng mà Cung Tuấn an bài một con cờ mà thôi. Hẳn không biết Hàn Triệu Bằng ở nơi nào. Hàn Triệu Bằng giấu ở nơi nào, bây giờ hẳn chỉ có Cung Tuấn mới biết. Ngươi trước đem người kia mang tới đi, thầm thầm thử vận khí một chút. Dịch Phong trả lời. Vậy vạn nhất nếu là hắn không biết, chúng ta đây cũng chỉ có đi tìm Cung Tuấn. Vương Việt lại ở trong điện thoại hỏi. Dịch Phong đảo, rồi hãy nói tối nay là không có khả năng lại đi tìm Cung Tuấn. Nói xong, Dịch Phong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau, hắn có chút nhíu mày, có chút không quá thoải mái. Dĩ vãng mỗi lần giết những người đó, hắn cho thời gian. Mỗi một lần cũng sẽ ở thời gian này trước hoàn thành giết. Còn cho tới bây giờ không có vượt qua thời gian này. Nhưng lần này tối nay trước 12 giờ chỉ sợ là giết không Hàn Triệu Bằng. Đây là Dịch Phong không thoải mái nguyên nhân, mơ hồ có chút cảm giác bị thất bại. Hắn đến cùng sẽ giấu ở nơi nào đây? Dịch Phong tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn cả người đất run lên, nhưng nhớ tới một chuyện. Ngày hôm qua thấy Tần U Nhược thời điểm, nàng nói muốn đi tham gia Hàn đáng yêu đường ca sinh nhật tụ họp. Hàn đáng yêu, Hàn Triệu Bằng, đáng yêu, Hàn Triệu Bằng. Dịch Phong một lần lại một lần nhớ tới, chân mày càng nhíu càng sâu. Cái này Hàn đáng yêu đường ca. Không phải là Hàn Triệu Bằng trùng hợp như vậy chứ, muốn thật là như vậy. Tần U Nhược đi tham gia cái này sinh nhật tụ họp. Đây chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm Hàn Triệu Bằng biến thái như vậy. Tần U Nhược người xinh đẹp như vậy. Lại có khí chất. Hắn có thể hay không coi Tần U Nhược là thành chính mình mục tiêu kế tiếp. Dịch Phong trong lòng không khỏi phát xét đứng lên. Hàn Triệu Bằng giết nữ nhân chính giữa. Hai chân nhất định dáng dấp tinh xảo hoàn mỹ. Kia Tần U Nhược chân. Mẹ! Ta không sao, ta nhìn chằm chằm nàng chân nhìn làm gì. Ta cũng không phải là biến thái. Dịch Phong bối rối. Liền vội vàng hồi tưởng Hàn Triệu Bằng trong tài liệu. Hắn ra đời 5 tháng. Nhớ tới sau. Dịch Phong lại bóp lên thủ quyết. Dựa theo kỳ môn độn giáp trong xem bói thuật bắt đầu đẩy coi như. Hắn muốn tính toán Hàn Triệu Bằng lúc sinh ra đời gian. Âm lịch là mấy tháng số mấy. Dựa theo này đẩy nữa coi như hắn năm nay sinh nhật lại vừa là âm lịch mấy tháng số mấy. Thôi toán một phen sau. Dịch Phong tê cả ra đầu lên, dựa theo âm lịch mà tính lời nói. Hàn Triệu Bằng liền là hôm nay sinh nhật. Hỏng bét, Dịch Phong từ trong nhà mặt lao ra, nhấc chân chạy. Vừa chạy, một bên cho Vương Việt phát cái tin nhắn ngắn quá khứ. Đem người mang tới sau. Trở về thành phố khu. Chờ ta thông báo. Ngay sau đó, hắn lại cho Kim Vô liền gọi điện thoại. Giúp ta tra một chút, Hàn Triệu Bằng cử hành ở nơi nào sinh nhật tụ họp. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong không ngừng bận rộn đối với Kim Vô liền nói. Hàn Triệu Bằng hắn không phải là ở nhà bị Cung Tuấn bảo vệ ấy ư? Nhà hắn phụ cận thật giống như xảy ra chuyện. Bây giờ hỗn loạn tưng bừng. Kim Vô liền nghe được Dịch Phong lời nói sau, có chút không hiểu hỏi. Hắn không ở nhà, hôm nay là hắn sinh nhật. Hắn tổ chức một cái sinh nhật tụ họp. Hắn tối nay khả năng còn muốn tìm một cái mục tiêu gây án. Tổ chức sinh nhật tụ họp địa phương. Hẳn không phải là cái gì đại hội thật sự. Hẳn là tương đối ẩn núp địa phương nhỏ. Ngươi vội vàng vận dụng các ngươi tổ chức tài nguyên tra một chút. Bằng hữu của ta cũng đi tham gia hắn sinh nhật tụ họp. Dịch Phong một hơi nói xong, để cho Kim Vô liền nhanh đi ra. Một khắc cũng không nên trì hoãn. Kim Vô liền nghe ra Dịch Phong giọng rất ngưng trọng, không trở về liền cúp điện thoại, nhanh đi ra. Dịch Phong chạy tới thì khu sau Kim Vô liền điện thoại tới tra được ở Kim Hoa Đường Hồng Đỉnh hội sở. Cái hội sở này mặc dù không lớn, nhưng là Hàn Triệu Bằng dưới cờ sản nghiệp. Hơn nữa có người nhìn thấy Hàn Triệu Bằng xe liền ngừng ở Hồng Đỉnh hội sở phụ cận, hắn bây giờ hẳn tại hội sở bên trong. Dịch Phong nghe vậy trực tiếp cúp điện thoại hướng Kim Hoa Đường chạy tới. Hồng Đỉnh hội sở tổng cộng 2 tầng lầu, bên ngoài sửa sang cũng không sang trọng, ngược lại rất phổ thông. Cho nên cái hội sở này làm ăn cũng không tốt. Có rất ít người đến. Cũng có rất ít người biết đây là Hàn Triệu Bằng sản nghiệp. Lúc này ở hội sở bên trong tối đại một cái ghế lô bên trong ít nhất có hơn 60 cái nam nam nữ nữ. Bất quá nữ nhân tỷ lệ so với nam nhân nhiều hơn một chút. Hơn nữa những nữ nhân này không có một là tướng mạo không tốt. Bên trong bao xương tất cả mọi người đều rất này uống rượu, sướng ca, khiêu vũ, khiêu vũ. Tần U Nhược cũng ở nơi đây, bất quá nàng một người với những người này so với lộ ra rất an tĩnh. Hơn nữa nàng tâm tình vẫn luôn xuống rất thấp. Từ hôm qua với Dịch Phong làm ồn hoàn tách ra sau này, nàng tâm tình vẫn luôn không cao lắm phồng. Nàng tính cách không để cho nàng dễ dàng thích một người. Mặc dù với Lưu Tử Thành từng có một đoạn cảm tình, thế nhưng đoạn cảm tình rất bình thản, cũng không nhiệt liệt. Mặc dù cùng Dịch Phong còn không có chung một chỗ, thậm chí không biểu lộ tiếng lòng, nhưng Tần U Nhược tự giác đối với Dịch Phong loại cảm giác đó rất mãnh liệt. Dịch Phong mặc dù luôn là cài nhong, miệng rất ti tiện, nhưng đi cùng với hắn rất có cảm giác an toàn. Thật giống như bất kể chuyện gì, Dịch Phong cũng có thể giải quyết. Hơn nữa hắn sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào giành công. Trọng yếu nhất, ngày đó Dịch Phong chạy tới trên sân thượng tới cứu nàng và Phùng Tiểu Vân. Nàng và Phùng Tiểu Vân đồng thời từ trên sân thượng té xuống. Dịch Phong không có chút gì do dự, quên mình từ trên sân thượng nhảy xuống cứu hai người bọn họ. Bất kể Dịch Phong là vì cứu ai, nhưng hắn như vậy không muốn sống, luôn là cứu nàng Tần U Nhược. Người khác đều nói nàng Tần U Nhược lạnh lẽo cô quạnh, ánh mắt cực cao, có thể ai nào biết. Mẫu thân nàng mất sớm. Phụ thân năm xưa bề bộn nhiều việc công việc. Nội tâm của nàng cũng rất khát vọng có người quan ái nàng. Nàng càng cần hơn đi cùng chiếu cố. Người này cần phải có tinh thần trách nhiệm cùng thay nàng gánh lên tất cả năng lực. Người này đã xuất hiện chính là Dịch Phong. Nhưng từ hôm qua đi qua, Tần U Nhược mới phát hiện Dịch Phong trong thế giới mãi mãi cũng thiếu không Phùng Tiểu Vân bóng dáng. Có lẽ đối với Dịch Phong mà nói, Phùng Tiểu Vân như vậy thành thục lại ôn nhu nữ nhân thích hợp hắn hơn. Không biết là nghĩ thông suốt vẫn là quyết định buông tay, Tần U Nhược chuẩn bị hai ngày này liền tạm nghỉ học xuất ngoại. Cái ý nghĩ này, nàng còn tạm thời không có nói cho Tần Chính Hồng. Nhưng nàng nhất định phải cách xa Dịch Phong, như vậy một lúc sau có lẽ liền có thể quên Dịch Phong đi. Lúc này Hàn Triệu Bằng chính đối phó xong cái kia giúp Hồ Bằng cẩu hữu. Ánh mắt không ngừng ở bên trong bao xương những cô bé này nhi trên người lưu chuyển. Cách hắn giết tới một cô gái nhi đã qua hơn nửa tháng, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ tưởng tìm mục tiêu kế tiếp. Trong đám người, hắn nhìn thấy cái đó an tính con gái Tần U Nhược. Thật là hoàn mỹ tiểu cô nương có khí chất như vậy, không làm ta con mồi đáng tiếc. Hắc hắc Hàn Triệu Bằng phong tỏa trong đám người Tần U Nhược bưng rượu vang, hướng nàng đi tới. Ta tu cái giả tiên 22 chương 197 con mồi Tần U Nhược. U Nhược, ngươi còn đang là cách đó cản bã nam thương tâm a. Loại người như vậy không đáng giá ngươi vì hắn như vậy hao tổn tinh thần. Nghe ta quên hắn đi, lấy ngươi điều kiện chính là kinh đô những công tử ca kia, cũng đủ ngươi chọn lựa. Hàn đáng yêu tính cách là tựa như quen, hơn nữa so với Tần U Nhược muốn hướng bên ngoài rất nhiều. Nàng nguyên cùng Hàn Triệu Bằng những bằng hữu kia đang nói chuyện trời đất. Nhưng thấy đến Tần U Nhược một mực một người bực bội ở nơi nào, liền tới an ủi Tần U Nhược. Dưới cái nhìn của nàng, cái đó Dịch Phong thật là phổ thông không thể phổ thông đi nữa. Cho dù là có một ít điểm nhấp nháy cũng tốt a. Hết lần này tới lần khác kia Dịch Phong một bộ đăng đồ lãng tử bộ dáng, nói chuyện cũng không đến mức độ. nhìn càng là lưu lý lưu khí. Loại đàn ông này thật đúng là một chút cũng không xứng với nàng tốt khoe mật Tần U Nhược. Ngươi xem một chút, ta Đường ca những người bạn này liền soái nha. Ngươi cũng chưa có để ý sao, ngươi muốn quả thực đều coi thường. Ta Đường ca cũng được a. Ta Đường ca nhưng là tuấn tú lịch sự. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không chê hắn quá già, hắc hắc. Hàn đáng yêu thấy Tần U Nhược vẫn là không có phản ứng, lại cùng với nàng chỉ đùa một chút. Nàng không thể nào thật đem Hàn Triệu Bằng giới thiệu cho Tần U Nhược, mặc dù Hàn Triệu Bằng bây giờ còn là độc thân. Nhưng Hàn Triệu Bằng hôm nay nhưng là qua 28 tuổi sinh nhật, so với Tần U Nhược suốt đại 11 tuổi đây. Đáng yêu, ngươi đừng mở ta đùa giỡn. Vạn nhất bị ngươi Đường ca nghe liền Tần U Nhược rốt cuộc có phản ứng. Hờn dỗi nói. Này nha, ngươi còn xấu hổ đâu rồi, ta Đường ca nhưng là độc thân nha. Hàn đáng yêu mặt đầy cười hì hì bộ dáng, đùa mở Tần U Nhược mặt đều đỏ. Lúc này, chỉ thấy Hàn Triệu Bằng bưng ly rượu chát đi qua đáng yêu. Còn không biết vị này tiểu mỹ nữ phương danh đâu rồi. Ngươi thế nào cũng không cho ngươi ca giới thiệu một chút. Hàn Triệu Bằng thân sĩ đi tới, hào phóng với Hàn đáng yêu còn có Tần U Nhược chào hỏi. Hắn bề ngoài rất nho nhã, giống như Lưu Tử Thành, hơn nữa nói năng khéo léo lại không mất hài hước. Loại này nhìn tối vô hại người, cũng là tối có thể thu được người khác xem trọng người. Có thể để cho đối phương đáp lời hạ xuống phòng bị. Bằng ca, đây là ta khoe mật Tần U Nhược. Ba ba của nàng có thể là chúng ta Du Châu thành xí nghiệp lớn ra Tần Chính Hồng. Tần thúc thúc thiên kim ngươi cũng không nhận ra à? Hàn đáng yêu le lưới. Nghịch ngợm nói. Xin chào, Hàn tiên sinh, ta là đáng yêu khoe mật, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hàn Triệu Bằng vẫn còn trong khiếp sợ, Tần U Nhược trước lễ phép với hắn chào hỏi. Tần tổng thiên kim ta trời ơi. Ta còn thật không biết. Trước một mực ở quốc ngoại. Ta cũng vậy năm ngoái mới tiếp lấy cha ta công ty. Không biết Tần tiểu thư là Tần tổng con gái. Thật là thất lễ. Hàn Triệu Bằng kinh ngạc ngược lại không phải là ngụy trang đi ra. Nghe được cái này là Tần Chính Hồng con gái lúc. Hắn đúng là rất khiếp sợ. Hắn thậm chí có nhiều chút do dự. Có muốn hay không đổi một con mồi hạ thủ, dù sao Tần Chính Hồng là Du Châu thành nhà giàu nhất. Kỳ thế lực càng không cần phải nói. Nghe nói Tần Chính Hồng rất được lòng người, những hắc đó sắc vùng người đều rất tôn kính hắn. Nếu như tối nay xuống tay với Tần U Nhược lời nói, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Có thể chính là bởi vì có đại phiền toái. Hàn Triệu Bằng tâm lý lại vô hình có chút hưng phấn lên Tần Chính Hồng con gái. Nếu là trở thành dưới người hắn con mồi. Bị hắn giam lại bị hắn đùa bỡn. Ở cái phòng dưới đất kia trong. Do hắn tự mình thao đao. Từng điểm đem cặp kia hoàn mỹ nhất đồ vật cắt xuống làm Tần Chính Hồng gấp đến độ vận dụng toàn bộ thế lực tìm Tần U Nhược. Tiếp theo khắp thành chấn động thời điểm. Lại do hắn len lén đem Tần U Nhược thi thể ném ở Du Châu thành nơi nào đó. Đến lúc đó, khắp thành đều đưa là Tần U Nhược chết thảm một lần nữa chấn động. Hàn Triệu Bằng càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động. Ánh mắt của hắn không tự chủ được từ Tần U Nhược nửa người trên chuyển qua Tần U Nhược nửa người dưới. Tối nay Tần U Nhược mặc tu thân màu đen tiểu lễ phục, trắng như tuyết bắp đùi. Tinh xảo bảng đái màu đen dép xăng đạn mơ hồ lộ ra Tần U Nhược tinh tế tinh xảo chân nhỏ. Một hàng kia có chút khả ái trên ngón chân, sức vài đỏ thắm. Trong nháy mắt, Hàn Triệu Bằng trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Đó là nhìn thấy trong cuộc sống hoàn mỹ nhất đồ vật mới có thể nắm giữ nóng bỏng. Phỏng chừng cõi đời này cũng chỉ có hắn cha ruột mới có thể hiểu được hắn cái này có chút biến thái nóng bỏng. Thiếu chút nữa. Hắn cũng có chút khắc chế không nổi chính mình xung động thiếu chút nữa, liền muốn thất thố. Hàn tiên sinh nặng lời, phụ thân ta là phụ thân ta là ta. Ta chẳng qua là Du Châu Trung học một cái học sinh lớp 12 mà thôi. Thấy Hàn Triệu Bằng vẻ mặt ngôn ngữ khuyết đại như vậy, Tần U Nhược cười nhạt, nhún nhường đất đáp lại. Tần tiểu thư khiêm tốn, Tần tổng con gái, đây chính là nhân trung chi phượng. Mặc dù ta đối với Tần tiểu thư chưa quen thuộc, Nhưng nhìn ngươi khí chất cùng ngươi nói năng, là có thể nhìn ra Tần tiểu thư là thoát tục người. Hàn Triệu Bằng thu hồi đối với Tần U Nhược vậy có nhiều chút xâm lược ánh mắt, liền vội vàng khôi phục bình thường, miệng với bôi mật như thế. May là Tần U Nhược tâm tình không tốt, nghe được hắn lần này tâm bốc lời nói, trong lòng cũng có một chút dương dương tự đắc. Hàn đáng yêu thấy vậy, sấn nhiệt đà thiết đạo. Bằng ca, U Nhược hôm nay tới tâm tình thật không tốt, ta đều khuyên không tốt nàng. Không nghĩ tới ngươi vài ba lời liền đem nàng dỗ vui vẻ, nếu không ngươi lại hống hống, đem nàng lại dỗ vui vẻ một chút. Tần U Nhược mặt liền biến sắc, liền vội vàng khoát tay nói. Không không, ta rất tốt. Hàn tiên sinh hôm nay sinh nhật, lại tới nhiều bằng hữu như vậy. Không thể ánh sáng theo ta một cái, chính ta ở chỗ này ngồi một chút liền có thể. Hàn Triệu Bằng cười ha ha một tiếng đạo. Hôm nay tới cũng là bằng hữu ta, không cần tận lực đi theo ai, mọi người chơi được tùy tâm một chút là được. Bất quá Tần tiểu thư tâm tình không tốt, ta tự nhiên muốn quan tâm nhiều hơn nữa Tần tiểu thư mới là. Nếu không chúng ta đổi một an tĩnh một chút địa phương, nói chuyện tâm tình như thế nào đây. Lúc này Hàn Triệu Bằng đã mơ hồ có chút khắc chế không nổi chính mình xung động. Bây giờ nhất định phải sáng tạo cùng Tần U Nhược đơn độc sống chung cơ hội mới được. Không cần không cần, chính ta chờ đợi ở đây là được. Hàn tiên sinh, hôm nay là sinh nhật ngươi, cũng không nên đem thời gian lãng phí ở U Nhược trên người một người. Tần U Nhược có chút bối rối đất từ chối Hàn Triệu Bằng hảo ý. Nàng cũng không biết Hàn Triệu Bằng có còn lại ý đồ, nhưng mà nàng không thích cùng một người đàn ông đơn độc sống chung. Nhất là ở buổi tối, nhất lại là cùng không quen người. Hàn Triệu Bằng nghe vậy, biểu tình có chút mất tự nhiên. Nếu như vậy kia Tần tiểu thư liền chơi được vui vẻ một chút. Bất quá ta nhìn ngươi thật giống như không quá vui vẻ huyên náo hoàn cảnh. Thật ra thì tâm tình không tốt, vẫn là phải tìm cách an tĩnh một chút hoàn cảnh, nghe một chút khúc dương cầm cùng cổ điển vui, như vậy tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Đáng yêu, nếu không ngươi mang Tần tiểu thư đi lầu 2 an tĩnh một ít. Hơn nữa lầu 2, ta nhưng là mời một vị chuyên nghiệp dương cầm sư ở phía trên trình diễn bài hát. Hàn Triệu Bằng phản ứng không thể bảo là không nhanh. Trong nháy mắt lại muốn một cách biện pháp khác đem Tần U Nhược chi cách nơi này. U Nhược, vậy ngươi muốn lên đi không? Hàn đáng yêu vội hỏi. Tần U Nhược suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy cũng tốt, thật ra thì ta cũng ra nghe khúc dương cầm. Hàn tiên sinh cảm ơn ngươi chiêu đãi, cho ngươi thêm phiền toái. Hàn Triệu Bằng phóng khoáng cười nói, khách khí, cái gì thêm không thêm phiền toái. Ngươi là đáng yêu bằng hữu chính là bạn ta, ta tự nhiên muốn đem bằng hữu của ta chiêu đãi tốt. Đáng yêu, ngươi trước mang Tần tiểu thư lên đi. Hàn đáng yêu mang theo Tần U Nhược rời đi lầu một lô ghế riêng. Hai nữ sau khi rời đi, Hàn Triệu Bằng buồn rười rượi cười một tiếng, nhích miệng lên sau đó. Hắn liền chỉ cần đem Hàn đáng yêu chi đi là được. Lầu hai chỉ có một dương cầm sư, không có những khách nhân khác. Cái hội sở này là hắn thường xuyên tìm con mồi địa phương, hắn đã sớm làm đủ chuẩn bị, tối nay muốn bắt một cái con mồi. Cho dù không có Tần U Nhược, đi lên cũng sẽ là một cô bé khác. Nhưng mà hiện tại hắn vẫn không thể đi lên, nếu không ý đồ liền quá rõ ràng, dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi. Hay lại là một hồi nữa lại đi lên. Lầu 2 cũng có một cái đại sảnh, sau đó có mười mấy bao xương lớn. Lầu 2 lô ghế riêng, càng nghiêng về tình nhân chủ đề lô ghế riêng, rất ý tứ rõ ràng, chính là cho tình nhân vào ở. Hàn đáng yêu mang theo Tần U Nhược đến lầu 2. Lúc này trong đại sảnh cũng chỉ có một vị tuổi trẻ dương cầm sư ở đánh đàn khúc dương cầm. Kia dương cầm sư là người đàn ông, hắn đàn là ngoại quốc chứ danh dương cầm gia di trạc. Lai đe man một khúc trong mộng hôn lễ. Bài hát này cũng rất nổi danh, nhịp điệu cùng điệu khúc rất ưu mỹ, nhưng ưu mỹ bên trong lại mang một chút ưu thương. Tần U Nhược vừa mới ở trong phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, liền bị bài hát này hấp dẫn. Không biết tại sao, trong đầu của nàng kìm lòng không đặng lại hiện ra Dịch Phong bóng người. Thật muốn quên à? Quên mình liền sẽ khai tâm à? Nghe bài hát này, Tần U Nhược tâm lý không ngừng tái diễn hai câu này. An tính trong hoàn cảnh, Tần U Nhược phảng phất xuất hiện ảo giác. Trên đài, Dịch Phong người mặc âu phục, không có ngày xưa cài nhong bộ dáng. Cướp lấy là nghiêm túc cùng thâm tình. Hắn hướng Tần U Nhược đưa tay phải ra, thân sĩ cung khom người tử, ở mời Tần U Nhược lên đài với hắn nhảy một bản. Tần U Nhược dù thần xui khiến đứng lên, khóe miệng cười trúng chím, muốn hướng trên đài đi tới. U Nhược, ngươi làm gì chứ, ngươi phải đi trên đài khiêu vũ ấy ư, nhưng là nơi này không có người xem a. Hàn đáng yêu thanh âm, đem Tần U Nhược kéo về thực tế. Lại trên khán đài, nơi nào còn có Dịch Phong bóng người. Tần U Nhược tâm lý không khỏi có chút mất mát. Hắn sắc mặt trở nên hồng. Có chút lung túng. Lại ngồi về không. Ta không nhảy. Ta nghĩ rằng một người ở chỗ này nghe một chút bài hát. Đáng yêu, chính ngươi xuống đi chơi đi, không cần lại nơi này theo ta. Tần U Nhược đối với Hàn đáng yêu nói. Hàn đáng yêu cũng rất nghĩ tiếp chơi đùa. Cười hắc hắc nói. Ta đây sẽ xuống ngay. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đi loạn a. Nếu là muốn về nhà, ngươi liền nói với ta. Ta đưa ngươi trở về. Tần U Nhược gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Hàn đáng yêu xuống lầu. Lúc này Hàn Triệu Bằng cũng rời đi lô ghế riêng. Hướng trên lầu 2 đến. Hắn cho Dương Cầm Sư gọi điện thoại. Để cho Dương Cầm Sư tan ca sớm. Bảo hôm nay cho hắn phát gấp 3 tiền lương. Tần U Nhược. Ta tới Hàn Triệu Bằng đi lên thang lầu gian. Buồn rười rượi cười một tiếng. Phảng phất đói bụng lang như vậy. Trong mắt tỏa ra lục quang. Ta tu cái giả tiên 22 chương 198 ta cũng sẽ xuống địa ngục. U Nhược. Mới vừa rồi bài hát thế nào? Kia thủ trong mộng hôn lễ. Cũng là ta thích nhất một thủ khúc. Lầu hai đại sảnh ghế salon. Nguyên là Hàn đáng yêu ngồi ở Tần U Nhược bên cạnh. Lúc này đã đổi thành Hàn Triệu Bằng. Mới vừa rồi Hàn Triệu Bằng đi lên ở trong thang lầu gặp phải Hàn đáng yêu. Hàn đáng yêu nói Tần U Nhược nghĩ tưởng lặng lặng. Nàng vừa vặn còn muốn đi xuống vui đùa một chút. Cho nên phía trên chỉ có Tần U Nhược một người. Đây chính là cho Hàn Triệu Bằng lại mang đến tiện lợi. Hắn nguyên còn nghĩ dùng cớ gì đem Hàn đáng yêu đẩy ra. Kết quả Tần U Nhược chính mình liền đem Hàn đáng yêu cho đẩy ra. Có thể nói là lão thiên gia đều tại giúp hắn Hàn Triệu Bằng đi lên sau. Tên kia đàn Dương Cầm Sư cũng xuống ban đi. Lúc này lầu 2 trong phòng khách. Mặc dù dùng âm hưởng phát ra khúc Dương Cầm. Nhưng toàn bộ đại sảnh chỉ có Tần U Nhược cùng Hàn Triệu Bằng hai người. Nàng có chút không quá thói quen. Hơi có chút khẩn trương. Tạm được. Cái đó Dương Cầm Sư đàn rất khá. Bất quá hắn đi như thế nào Tần U Nhược nói chuyện cũng có chút khẩn trương. Dập đầu nói lắp ba. Há, cái đó Dương Cầm Sư có chuyện tạm thời, liền đi. Mẹ hắn thật giống như bị bệnh, mặc dù ta rất nhớ hắn cho ngươi tiếp tục bắn ra mấy thủ khúc cho ngươi biết giải sầu. Nhưng là... ta không nghĩ hắn là mẹ hắn lo lắng. Xin lỗi U Nhược. Hàn Triệu Bằng thở dài, có chút áy náy đất nói với Tần U Nhược. Hắn bây giờ đối với Tần U Nhược gọi đều đã đổi, từ Tần Tiểu Thư biến thành U Nhược. Tần U Nhược nghe vậy. Vội nói. Không sao. Cũng không thể bởi vì ta muốn nghe bài hát. Để cho mẹ hắn trì hoãn chữa trị. Hàn tiên sinh ngươi làm đúng, ngươi là người tốt. Cũng là một tốt ông chủ. Nhưng mà đơn giản một cách lời nói dối. Tần U Nhược liền đối với Hàn Triệu Bằng tháo xuống hơn nửa lòng phòng bị. Nói chuyện phiếm cũng không có như vậy câu nệ. Có thể vì người khác như vậy nghĩ tưởng người. Hẳn không phải là người xấu. Huống chi Hàn Triệu Bằng hay lại là nàng khoe mật đường ca. Người mà hẳn suy bụng ta ra bụng người mới đúng. Nếu như là mẫu thân của ta bị bệnh ta cũng sẽ rất gấp. Chỉ tiếc, mẫu thân của ta đi thật nhiều năm, khi đó ta còn rất nhỏ, một mực rất nhớ nàng lão nhân gia. Hàn Triệu Bằng có chút thở dài, cố giả bộ cười vui, giọng có chút thương cảm. Tần U Nhược nghe vậy, an ủi. Hàn tiên sinh, chúng ta thật là đồng mệnh tương liên. Mẫu thân của ta cũng qua đời rất sớm, ta cũng rất nhớ nàng. Bất quá mẹ ngươi nếu là gặp lại ngươi hiện tại ở còn trẻ như vậy có triển vọng, nàng nhất định thay ngươi cảm thấy cao hứng. Hàn Triệu Bằng bất khả tư nghị nhìn Tần U Nhược, nguyên lai U Nhược mẫu thân vậy. Cũng đúng, sớm vài năm ta là nghe phụ thân ta nói qua, nói Tần Tổng Phu Nhân đã qua đời thật nhiều năm. Chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên. U Nhược, mấy năm nay ngươi nhất định trải qua rất không vui đi. Tần U Nhược cười nhạt một cách nói, không có, ba ba của ta đối với ta cũng rất tốt. Nếu như bây giờ hỏi nàng là Dịch Phong, nàng liền không sẽ là câu trả lời này. Nếu như Dịch Phong muốn nghe, nàng sẽ đem những này năm không vui tất cả đều kể lể cho Dịch Phong. Nhưng bây giờ ngồi ở bên cạnh nàng, chỉ là một mới quen không lâu bằng hữu mà thôi. Nàng sẽ không rộng mở chính mình cánh cửa lòng. Thật là cái kiên cường cô nương. Hàn Triệu Bằng vừa nói, đứng lên mỉm cười nói, nếu chúng ta như vậy ăn ý, ta đi mở chai rượu chát hai người chúng ta uống hai chén. Ở nơi này rộn ràng hình thái xã hội, có thể gặp được đến một cái tri âm là cực kỳ không dễ. Tần U Nhược nghe vậy liền vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, ngồi một hồi nữa nhi ta liền chuẩn bị về nhà. Thật là xin lỗi Hàn tiên sinh, ba ba của ta không cho ta khuya về nhà quá muộn. Hàn Triệu Bằng mặt liền biến sắc, cười hỏi, kia Tần Tổng biết ngươi tối nay ra ngoài làm gì sao? Tần U Nhược trả lời, cách này nhưng không biết, ta quên nói cho hắn. Hàn Triệu Bằng nghe vậy tâm lý yên tâm không ít, nếu như vậy hắn thì càng thêm không thể thả Tần U Nhược rời đi. Thật ra thì hôm nay xuống tay với Tần U Nhược, nguy hiểm vẫn đủ cao. Nếu như sẽ cùng Tần U Nhược liền làm quen một chút, lại tìm cơ hội hạ thủ, nguy hiểm sẽ thấp một ít. Nhưng Hàn Triệu Bằng đã khắc chế không nổi. Hắn chưa từng thấy qua có khí chất như vậy nữ hài, còn có như vậy hoàn mỹ một đôi chân nhỏ. Dù là có nguy hiểm, hắn cũng phải ở tối nay thành công xuống tay với Tần U Nhược. Về phần đến tiếp sau này phiền toái, hắn sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Hơn nữa sau lưng của hắn còn có một cái Cung Tuấn. Bất kể như thế nào, Cung Tuấn thì sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Hắn xảy ra chuyện, Cung Tuấn cũng phải xong. Bởi vì Cung Tuấn biết hắn là tên biến thái kia sát nhân cuồng. Hơn nữa Cung Tuấn bao che hắn. U Nhược, ngươi xem bây giờ thời gian còn sớm, sẽ thấy ngồi một chút đi. Hôm nay nhưng là sinh nhật của ta, ta hiếm thấy gặp ngươi như vậy ăn ý bằng hữu. Nếu không chúng ta liền tiểu trước hai chén trò chuyện tiếp một hồi, ta để cho đáng yêu đưa ngươi trở về. Hàn Triệu Bằng dùng thập phân nhu hòa thậm chí mang theo điểm khẩn cầu giọng, nói với Tần U Nhược. Lúc này Tần U Nhược kia còn không thấy ngại cự tuyệt. Hơn nữa Hàn Triệu Bằng hay lại là Hàn đáng yêu đường ca. Hôm nay lại vừa là người ta sinh nhật. Hàn Triệu Bằng đem nàng chiêu đãi được tốt như vậy, về tình về lý, nàng cũng không nên cự tuyệt người ta hảo ý. Nếu không thật không có có lễ phép. Vậy cũng tốt, ta trễ nữa nhiều chút đi. Bất quá Hàn tiên sinh, ta tửu lượng không tốt lắm, chỉ có thể uống gần 2 ly. Tần U Nhược ngượng ngùng nói, không sao, cô gái cũng không thể uống quá nhiều rượu, gần 2 ly đã đủ. Hàn Triệu Bằng cười ha hả nói. Tiếp lấy hắn đi tới trước tủ rượu, cầm một chai rượu chát, lấy ra 2 cái ly cao cổ, đảo 2 chén. Hắn thỉnh thoảng nhìn về Tần U Nhược bên kia, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, nhanh chóng từ trong túi móc ra một bọc đồ vật, rót vào một người trong đó trong ly. Sau đó hắn lắc lư, bưng ly rượu chát, mặt đầy nụ cười đất đi qua cản ly. Chúc ta sinh nhật vui vẻ. Cũng chúc U Nhược ngươi những ngày tháng sau này trong có thể thật vui vẻ. Hàn Triệu Bằng giơ ly rượu lên, cùng Tần U Nhược cạn một ly, nói một đoạn để cho Tần U Nhược tương đối làm rung động lời nói. Mấy câu nói này giống như là hắn kịch trong lời kịch, hắn nói qua không dưới 4-5 lần. Mỗi một lần đều là bất đồng nữ hài. Có thể mỗi một lần, những thứ kia nữ hài cũng sẽ không tiếp tục có sau này. Cảm ơn ngươi, Hàn tiên sinh, ngươi là người tốt. Tần U Nhược cười nhạt, uống một phần ba rượu vang. Không cần cảm ơn. Hàn Triệu Bằng mân môi son rượu, nhìn Tần U Nhược ý vị thâm trường cười cười. Mặc dù chỉ có một cái uống một phần ba, nhưng dược liệu đủ. Chỉ cần để cho Tần U Nhược mất đi phản kháng cùng kêu to năng lực đã đủ. Nếu như một chút ý thức cũng không có, đó cùng người chết khác nhau ở chỗ nào đây? Đối với Hàn Triệu Bằng mà nói, không có ý gì. Hắn theo đuổi chính là trước đó chưa từng có kích thích. Tần U Nhược uống rượu không mấy giây, liền hơi có chút choáng váng đầu. Nàng xoa xoa đầu, ánh mắt có chút mơ hồ lên. Hàn tiên sinh, rượu chát này là bao nhiêu độ? Nàng hỏi. Hàn Triệu Bằng cười nói, xin lỗi, chai rượu chát khả năng số độ có chút cao, cầm nhầm. Tần U Nhược nha một tiếng, đứng lên nói, xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, ta đi chuyến rửa tay. Tần U Nhược nguyên muốn nói đi tranh phòng vệ sinh, nhưng lời còn chưa nói hết, liền thân thể mềm nhũn, ngồi liệt ở trên ghế salon. Ngay sau đó, thân thể mềm nhũn đảo ở trên ghế salon. Đầu nàng rất choáng váng, tầm mắt rất mơ hồ, nhưng còn không có vạn toàn mất đi ý thức. Hàn tiên sinh, ngươi, ngươi làm gì với ta? Ngươi có phải hay không ở trong rượu? Tần U Nhược trong lòng kinh hoàng bất an, chất vấn. U Nhược, ta ở trong rượu bỏ thuốc, không có cách nào, ta rất là thích ngươi. Ngươi là hoàn mỹ nhất con mồi, không ai sánh bằng. Nếu như ta phụ thân gặp phải ngươi như vậy nữ tử hoàn mỹ, ta nghĩ rằng hắn cũng sẽ cảm thấy rất kích động. Bất quá hắn là không có có cái này có phúc. Lão già kia đã sớm xuống địa ngục. Mặc dù đem tới ta chết, ta cũng phải xuống địa ngục. Nhưng là ta còn có thời gian quý báu, còn có vài chục năm có thể hưởng thụ. Dù là sau khi chết xuống địa ngục, ta cũng nhận thức. Hàn Triệu Bằng để ly rượu xuống, từng bước một hướng Tần U Nhược đi tới. Trên mặt không che giấu chút nào đất lộ ra cười lạnh hòa. Trong ánh mắt không che giấu chút nào kia cổ trích nhiệt cùng khát vọng. Ngươi không cần loạn, ngươi là đáng yêu đường ca, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi thả ta, nếu không ba ba của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần U Nhược cả người mềm yếu vô lực, không thể động đậy, nàng thanh âm nói chuyện đều tựa như hơi thở mong manh. Tần Chính Hồng hắn sẽ không biết là ta làm. Ngươi yên tâm, sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta trải qua Mỹ chừng mấy ngày. Hàn Triệu Bằng vừa nói, đem Tần U Nhược chặn ngang ôm lấy. Bất quá ngay sau đó, hắn lại đem Tần U Nhược đuổi ở trên ghế salon. Hắn thật ra thì đã sớm khắc chế không nổi. Nơi này nhiều như vậy lô ghế riêng, tùy tiện cách nào, hắn đều có thể sử dụng. Có thể ở chỗ này có phải hay không quá trắng trợn, vạn nhất Hàn đáng yêu đột nhiên đi lên làm sao bây giờ? Hơn nữa ở chỗ này sẽ làm chuyện, hắn đến lúc đó thế nào rời đi Tần U Nhược? Cho nên vẫn là không thể ở chỗ này, trước phải đem Tần U Nhược rời đi mới được. Suy nghĩ, hắn đem Tần U Nhược tạm thời ở lại lầu 2. Sau đó hắn quan lầu 2 toàn bộ âm hưởng dụng cụ cùng ánh đèn. Cuối cùng hắn đem lầu 2 cửa phòng khách cũng quan, sau đó trở lại lầu 1 lô ghế riêng. Ta tu cái giả tiên 22 chương 199 dịch phong chạy tới. Bằng ca, ngươi thế nào một người đi xuống? U Nhược đây Hàn manh manh thấy Hàn Triệu Bằng một người trở về lô ghế riêng, nhưng là không thấy Tần U Nhược, vội hỏi hắn. Hàn Triệu Bằng cười cười nói, U Nhược nha đầu kia tâm tình không tốt, ta theo nàng uống vài chén, nàng uống có chút gấp, đem mình chuốc say. Nha đầu này cũng không sợ uống say ở bên ngoài không an toàn. Ta sẽ để cho hội sở người trước lái xe đem nàng đưa về nhà. Ngươi không cần lo lắng. Hàn manh manh nghe vậy, hơi có chút mất hứng. Miệng quyệt được lão cao. Nha đầu này, ta liền nói để cho nàng phải đi về liền tới tìm ta. Ta đưa nàng trở về. Kết quả nàng không tìm đến ta coi như, liền gọi cũng không gọi một cái, tức chết ta. Hàn Triệu Bằng cười ha hả nói, U Nhược nguyên là nghĩ tưởng xuống tới cho ngươi nói một tiếng, Nhưng nàng lại không nghĩ nhiễu ngươi hứng thú. Ta xem nàng cũng có chút say, cũng làm người ta trước đưa nàng trở về. Ngươi yên tâm đi. Ca của ngươi làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm à? Hàn Manh Manh gật đầu một cái. Ta đương nhiên yên tâm ngươi á. Nếu như vậy, vậy hãy để cho nàng đi về nghỉ ngơi trước đi. Cũng khổ nàng thích một người đàn ông, kết quả nam kia là một cặn bã nam, với những nữ nhân khác chung một chỗ. U Nhược hôm nay mất hứng, liền là bởi vì chuyện này. Chuyện này ngược lại tư mật. Nếu là những người khác Hàn Manh Manh đừng nói. Nhưng ở Hàn Triệu Bằng trước mặt, không cần phải bảo mật. Hơn nữa nhìn Tần U Nhược cùng Hàn Triệu Bằng dáng vẻ cũng đã rất quen thuộc. Hàn Triệu Bằng nghe vậy, cười lạnh nói. Kia cặn bã nam thật đúng là mắt mù. Để một cách như vậy cô gái tốt không muốn. Sau đó, Hàn Triệu Bằng lại đang bên trong bao xương đợi hơn nửa giờ. Hơn nửa giờ bên trong, hắn không ngừng với bạn hắn môn uống rượu, đem mình chuốc say. Sau nửa giờ, hắn cả người đều là mùi rượu, nhưng ý thức vẫn là rất thanh tỉnh. Xin lỗi các vị, ta không được, ta được đi về nghỉ. Ngày mai trong công ty còn có việc, xin lỗi không tiếp chuyện được mọi người. Hàn Triệu Bằng nắm micro đối với những khác người nói. Bằng ca, hôm nay nhưng là sinh nhật ngươi à. Ngươi chủ nhân này ra đi trước. Lưu ta lại môn làm sao bây giờ? Hàn Manh Manh có chút mất hứng, bắt đầu làm nũng. Những người khác cũng đều oán thanh tái đạo đứng lên, nhất định phải lưu lại Hàn Triệu Bằng không để cho hắn đi. Hàn Triệu Bằng ngượng ngùng cười một tiếng, áy náy nói với mọi người. Thật sự là xin lỗi. Ngày mai ta có một cái hội nghị trọng yếu muốn tham gia. Nếu như không phải là cái hội nghị này, ta khẳng định thật tốt theo mọi người. Lần sau ta làm tiếp đông, bồi thường các vị. Được không? Hàn Triệu Bằng cũng nói như vậy. Những người khác cũng không tiện lại lưu hắn. Dù sao ngày mai Hàn Triệu Bằng còn có hội nghị trọng yếu, cái này có thể không trì hoãn được. Đáng yêu đáng yêu. Ngươi thay ta chiêu đãi thật là lớn ra. Chậm chút tan họp, ngươi lại để trong này quản lý lái xe đưa ngươi trở về. Biết không? Hàn Triệu Bằng nói với Hàn Manh Manh. Biết bằng ca, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định thay ngươi chiêu đãi thật là lớn ra. Ngươi ngày mai còn có hội nghị, hãy đi về trước đi. Hàn Manh Manh khoát khoát tay, cười hì hì nói. Hàn Triệu Bằng gật đầu một cái, liền rời đi lô ghế riêng. Hắn ra lô ghế riêng sau trực tiếp lên tới lầu 2, mở ra lầu 2 cửa phòng khách. Sau đó khóa trái trực tiếp đi tới bên ghế salon ôm lấy Tần U Nhược. Lúc này Tần U Nhược đã ngủ mê mang. Hàn Triệu Bằng ôm Tần U Nhược, không có từ đại sảnh cửa chính rời đi, mà là đi tới lầu 2 bên trong phòng làm việc. Lầu 2 cái này phòng làm việc, hắn nghiêm cấm bằng sắc lệnh bất luận kẻ nào đi vào. Cũng chính là cái này phòng làm việc, chỉ có hắn mới có thể đi vào. Hắn ôm Tần U Nhược tiến vào phòng làm việc sau, đi tới quý bên cạnh, hung hãn dùng sức đạp một cái. Chỉ thấy kia quý bị di động. Phía sau trên tường lại lộ ra một cánh cửa nhỏ. Hàn Triệu Bằng mở ra tiểu môn, ôm Tần U Nhược, ngồi xuống chui vào. Trong chốc lát, hắn liền xuất hiện ở hội sở cửa sau phương hướng. Cửa sau dừng một chiếc thương vụ biệt khắc, thân xe cho bụi có chút nặng nề, hiển nhiên là đã nhiều ngày không có mở. Hàn Triệu Bằng mở cửa xe, đem Tần U Nhược đặt ở trên chỗ ngồi phía sau. Sau đó hắn liền lái xe, chở Tần U Nhược rời đi chỗ này. Cơ hồ là vừa đi, Dịch Phong chân sau liền đến hội sở cửa trước. Xin hỏi Hàn Triệu Bằng Hàn tiên sinh sinh nhật tụ họp ở cách bao xương nào? Ta là bạn hắn, đưa cho hắn tổ chức sinh nhật. Dịch Phong sau khi vào cửa đi thẳng đến trước đài hỏi. Xin chào, Hàn tổng, bọn họ ở bên này lối đi dựa vào bên trái cuối cùng một phòng ăn lớn bên trong. Đại sảnh tiểu thư nghe Dịch Phong nói hắn là Hàn Triệu Bằng bằng hữu, giọng thái độ đều rất cung kính, cho Dịch Phong chỉ đường. Cảm ơn. Dịch Phong gật đầu một cái, xoay người hướng cách đó bảo hiểm chạy như điên. Người này cũng quá kích động đi. Đại sảnh tiểu thư thấy vậy, đích nói thầm một câu. Dịch Phong bây giờ quả thật rất kích động. Dù là hắn mặt ngoài không kích động, Nội tâm của hắn cũng có chút hoảng lên. Hàn Triệu Bằng nhưng là biến thái sát nhân cuồng. Tần U Nhược nếu là rơi trong tay hắn, tuyệt đối chơi xong. Cho nên Dịch Phong liền môn đều không gõ, đá tung cửa trực tiếp liền xông vào. Động tính lớn như vậy, trong bao xương tất cả mọi người ánh mắt đều bị Dịch Phong một người hấp dẫn qua. Ngươi là ai nha, làm gì trong bao xương những thứ kia nam nam nữ nữ. Toàn bộ đều có chút hờn giận lên. Đứng lên chỉ Dịch Phong. Một bộ muốn giáo huấn hắn dáng vẻ. Dịch Phong không có phản ứng những người này, liền vội vàng ở bên trong bao xương tìm Tần U Nhược cùng Hàn Triệu Bằng bóng người. Khi hắn nhìn thấy Hàn Manh Manh, nhưng là không thấy Tần U Nhược cùng Hàn Triệu Bằng lúc, trong lòng như rớt vào hầm băng. Dịch Phong, ngươi thế nào tới nơi này? Đến tìm U Nhược, ngươi là có mặt đến tìm U Nhược. Vẫn như thế khí thế hung hăng. Ngươi là tới đánh nhau sao? Hàn Manh Manh liếc mắt nhận ra Dịch Phong. Cho là hắn là tới tìm Tần U Nhược. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Xiên trước thắt lưng dạy dỗ. U Nhược đâu rồi? Nàng có phải hay không cùng Hàn Triệu Bằng đi? Bọn họ hướng phương hướng nào đi? Dịch Phong đi tới. Mặt lạnh hỏi. Bây giờ Tần U Nhược gặp nguy hiểm. Hắn không có kiên nhẫn. Cũng không có tính khí tốt cùng Hàn Manh Manh ở chỗ này kéo quá nhiều còn lại. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi đem U Nhược thương sâu như vậy. Ngươi đi đi. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Hàn Manh Manh lạnh rên một tiếng. Không có cho Dịch Phong sắc mặt tốt nhìn. Nói cho ta biết các nàng đi chỗ nào, lập tức nói cho ta biết. Ai ngờ Dịch Phong đột nhiên trở nên diện mục dữ tợn. Âm thanh giống như sấm rền. Hướng Hàn Manh Manh gầm hét lên. Bất thình lình khí thế trực tiếp liền đem Hàn Manh Manh hù dọa khóc. Ngươi làm gì nha, ngươi dữ dội như vậy làm gì? Hàn Manh Manh tới lá gan liền cười. Lúc này khóc ra trong bao xương những người khác thấy vậy. Kia có thể dung nhẫn Dịch Phong khi dễ như vậy Hàn Manh Manh. Tiểu tử, con mẹ nó, ngươi có phải hay không người đàn ông à, khi dễ một cô gái. Tiểu muội muội nhưng là Hàn tổng em gái họ. Ngươi tại tìm chết, ngươi có biết hay không? Một người dáng dấp tương đối trắng người tuổi trẻ. Cầm lên một cái bình rượu liền hướng Dịch Phong khí thế hung hăng sải bước đi qua. Dịch Phong thấy vậy. Một cái chân bước lên bàn uống trà nhỏ. Cái chân còn lại hướng thẳng đến tráng hán kia trên ngực đạp tới. Dịch Phong vững vàng lúc rơi xuống đất, tráng hán kia nhưng là tựa như diều đứt dây bắn ngược mà ra. Nện ở điểm bài hát trên màn ảnh, đem kia màn ảnh đập nát bấy. Mà tráng hán kia chính là lỗ mũi miệng ớ máu trực tiếp liền ngất đi. Mọi người thấy vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh kinh hoàng nhìn Dịch Phong, không ai dám lại dùng tay chỉ hắn. Toàn bộ đều ngồi xuống cho ta, ai nói thêm một chữ nữa. Hắn chính là kết quả. Dịch Phong nhìn đám người này. Quát lạnh một tiếng. Một đám người phảng phất nhận được chỉ thị binh lính một dạng, bất kể là nam hay lại là nữ. Tất cả đều nhịp ngồi xuống. Ngậm miệng không nói. Nói cho ta biết Tần U Nhược đi đâu. Dịch Phong lại đi tới Hàn Manh Manh trước mặt, lạnh giọng hỏi. Hàn Manh Manh lúc này đã bị hù dọa mộng. Nhất là Dịch Phong mới vừa rồi đá người một màn kia. Bị dọa sợ đến nàng khóc cũng không dám khóc lên. Hai cái tiểu chân ngắn trực đà run rẩy. U Nhược uống nhiều, bằng ca kêu để cho người lái xe đem U Nhược đưa trở về. Hàn Manh Manh bị Dịch Phong bị dọa sợ đến, nói chuyện cũng thẳng dập đầu đi. Dịch Phong nghe vậy, vội vàng cấp Tần Chính Hồng đi một cú điện thoại. Lão Tần, Tần đại tiểu thư trở lại chưa? Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong cố giả bộ ổn định, hỏi Tần Chính Hồng. Không nha, sao, nha đầu này đi ra ngoài cũng không nói với ta một tiếng, này cũng mấy giờ. Mới vừa rồi đánh nàng điện thoại cũng không tiếp tục. Có phải hay không đi cùng với ngươi? Tần Chính Hồng trong điện thoại. Giọng cũng là hơi có chút cuống cuồng. Không việc gì, nàng mới vừa đi, khả năng lập tức về đến nhà, đừng nóng. Dịch Phong nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tần U Nhược ép căn bản không hề trở về. Dịch Phong cau mày đến, nhìn về Hàn Manh Manh, lạnh giọng nói. Khả năng có thể là còn chưa tới ra đi. Hàn Manh Manh rung giọng nói. Phong nghe vậy, biết Tần U Nhược nhất định là đã bị Hàn Triệu Bằng cho mang đi. Tình huống nguy cấp, một khắc cũng không thể trì hoãn. đem ngọn nguồn thật tốt nói cho ta rõ. Tần U Nhược có hay không cùng Hàn Triệu Bằng đơn độc chung đụng? Nàng là lúc nào đi? Hàn Triệu Bằng lại là lúc nào đi? Dịch Phong mặt lạnh. Tiêu Vội hỏi. Ta tu cái giả tiên 22 chương 200 tay không xé nóc xe. Từ Hàn Manh Manh nơi đó, Dịch Phong biết được Tần U Nhược là thế nào rời đi, cũng biết Hàn Triệu Bằng là thế nào rời đi. Có thể Hàn Manh Manh biết cũng chỉ là Hàn Triệu Bằng biên cho nàng nói dối mà thôi. Nhưng Dịch Phong có thể từ nơi này nhiều chút nói dối chính giữa, đại khái suy đoán ra Hàn Triệu Bằng là thế nào đem Tần U Nhược mang rời khỏi. Hơn nữa bọn họ mới vừa đi không bao lâu, chính mình liền chạy tới, Hàn Triệu Bằng khả năng đi là cửa sau phương hướng. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Dịch Phong nhìn Hàn Manh Manh, lạnh giọng nói. Hàn Manh Manh do dự một chút, chậm rãi từ trong túi đi móc điện thoại di động. Dịch Phong thấy nàng động tác này, không có chút nào kiên nhẫn đem điện thoại di động đoạt lấy, hắn mở màn ảnh ra, tìm tới Hàn Triệu Bằng số điện thoại di động. Bất quá hắn cũng không tại chỗ cho Hàn Triệu Bằng đánh tới. Dịch Phong đi trước đến trên hành lang cho Kim Vô liền đánh tới. Ta cho ngươi một cái mã số, 2 phút sau ta sẽ cho cái số này đánh tới. Ngươi giúp ta xác định vị trí hắn di động vị trí đại khái ở phương hướng nào phạm vi. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong trực tiếp nói cho Kim Vô liền, hắn phải làm những gì chuyện. Có thể ở bái trong tổ chức đảm nhiệm một cách địa khu người phụ trách, Kim Vô thì có tuyệt đối năng lực cùng chấp hành lực. Minh bạch. Ngắn gọn 2 chữ đáp lại Dịch Phong, hắn liền cúp điện thoại. Dịch Phong đem Hàn Triệu Bằng điện thoại di động cho Kim Vô liền phát tới. 2 phút sau, Dịch Phong dùng Hàn Manh Manh điện thoại di động cho Hàn Triệu Bằng đánh tới. Này đáng yêu chuyện gì? Hàn Triệu Bằng nghe Hàn Manh Manh điện thoại gọi đến. Dịch Phong không nói gì, đang kéo dài thời gian, để cho Kim Vô liền bên kia có thể xác định vị trí Hàn Triệu Bằng di động đường đi, xác định vị trí được lâu một chút. Như vậy thuận lợi Dịch Phong tìm tới hắn, sẽ không đi nhầm đường đi. Alo đáng yêu ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi có phải là uống nhiều hay không? Ta không phải là gọi ngươi uống ít chút à? Ngươi nha đầu này cũng quá không nghe lời, lần sau còn nữa tụ họp. Ta cũng không gọi ngươi tới a. Ngươi chờ đó, ta cho hội sở quản lý gọi điện thoại để cho hắn đưa ngươi trở về. Bên trong điện thoại, Hàn Triệu Bằng cho là Hàn Manh Manh uống nhiều, cho nên cho hắn đánh tới lại không nói lời nào. Hắn đang chuẩn bị cúp điện thoại, Dịch Phong nói chuyện, là ta, không phải là ngươi em gái họ. Dịch Phong thanh âm cực độ âm trầm, cực độ lạnh lùng, phảng phất lấy mạng Diêm Vương. Ngươi không phải là đáng yêu ngươi là ai? Đáng yêu điện thoại di động thế nào ở chỗ ngươi? Hàn Triệu Bằng nghe ra là lạ, hoảng hỏi vội. Hàn Triệu Bằng, ngươi cho rằng là hợp tác với Cung Tuấn, để cho hắn cho ngươi tìm một thế thân, là có thể làm cuộc giết ta à? Ngươi quá thấp đánh giá thẩm phán người. Ta biết Tần U Nhược ở chỗ ngươi, đem nàng đuổi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dịch Phong mặt âm trầm đối với Hàn Triệu Bằng nói. Mới vừa nói xong, Dịch Phong liền nghe được bên kia ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại nghe Hàn Triệu Bằng rung giọng nói. Ngươi là thẩm phán người? Dịch Phong lạnh rên một tiếng. Biết ta từng giết bao nhiêu người ấy ư? So với ngươi và ba của ngươi chung vào một chỗ giết người còn nhiều hơn. Ta cho tới bây giờ không thất bại, ngươi không nên bỏ qua ta cho ngươi cơ hội. Đem Tần U Nhược đuổi, nếu không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Nói xong bên đầu điện thoại kia trầm mặt xuống, Hàn Triệu Bằng ở cân nhắc hơn thiệt. Bất quá một hồi nữa, hắn trực tiếp liền đem điện thoại cắt đứt, hiển nhiên không có tiếp nhận Dịch Phong ý kiến. Cùng lúc đó, Kim Vu liền đem Hàn Triệu Bằng di động đường đi phát qua Dịch Phong vọt vào lô ghế riêng. Đem Hàn Triệu Bằng điện thoại di động trả lại cho Hàn Manh Manh. Nếu như Tần U Nhược xảy ra chuyện, ngươi chịu trách nhiệm chính. Dịch Phong ném xuống câu nói sau cùng, xoay người chạy như điên ra hội sở. Hàn Manh Manh ngẩn người tại đó, đã mộng, đầu trống rỗng, không biết đáy xảy ra chuyện gì. Tây giao đoạn đường, Hàn Triệu Bằng đem xe lái đến bên này, hắn căn bản không có ý định đem Tần U Nhược mang về thị khu trong biệt thự. Như vậy quá chiêu diêu, hơn nữa cũng không biết Cung Tuấn người bên kia rút lui không bỏ chạy. Cho nên Hàn Triệu Bằng đem Tần U Nhược mang tới Tây Giao đến, Tây Giao bên này, hắn còn có một bộ biệt thự nhỏ. Bộ kia biệt thự nhỏ chỗ hẻo lánh, hơn nữa nơi đó, hắn mang qua không chỉ hai ba nữ tử quá khứ. Hắn không có chết. Hắn thế nào không có chết đây? Hàn Triệu Bằng lái xe lung la lung lay. Một là uống nhiều rượu, hai là bị Dịch Phong hù được. Cung Tuấn lời thề son sắt đất nói với hắn, thẩm phán người nhất định sẽ chết. Nhưng vì cái gì thất bại thẩm phán người còn đích thân gọi điện thoại tới cho hắn? Là muốn giết hắn sao? Hàn Triệu Bằng tâm lý rất sợ hãi. Hắn chuẩn bị đến Tây Giao ngôi biệt thự kia bên trong đi tránh một đoạn thời gian. Trong công ty chuyện, tạm thời trước giao cho những cao tầng kia xử lý. Khoảng thời gian này để cho Cung Tuấn đi đối phó thẩm phán người, nhất định phải đưa cái này cản trở người diệt trừ. Hắn hít sâu một cái, chuẩn bị đem lái xe ổn một chút. Đột nhiên, hắn sau khi thông qua coi kính, xem đến phần sau lại có một người ở đuổi theo hắn xe. Người kia mặc một bộ đồ đen, mặt mũi tuổi trẻ, nhìn thậm chí không tới 20 tuổi. Nhưng gương mặt đó tràn đầy tức giận cùng sát ý, có chút dữ tợn. Đây không phải là đáng sợ nhất là phía sau người trẻ tuổi kia lại dựa vào hai chân ở đuổi theo hắn xe. Hơn nữa càng đuổi càng nhanh, lập tức nhanh qua mặt xe. Cái chuyện gì đây? Là Hàn Triệu Bằng bị dọa sợ đến cả kinh thất sắc, da đầu cũng tê dại lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, người này không phải là cái đó thần thông quảng đại thẩm phán người chứ? Hàn Triệu Bằng đã bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Hắn trực tiếp đem đạp lúc cần ra, đem xe bão đi ra ngoài. Tốc độ xe trong nháy mắt tăng vọt, cùng Dịch Phong kéo ra rất dài một khoảng cách. Dịch Phong không ngừng bước, liều mạng chạy băng băng, liều mạng đuổi theo. Để cho ta bắt ngươi, nhất định phải ngươi chết không được. Tử tế Dịch Phong cắn răng nghiến lợi đuổi theo. Hai mắt đột nhiên trở nên một mảnh ăn hồng. Trên người cũng có kim quang nhàn nhạt toát ra. Nhưng mà kim quang kia bị trên người quần áo đen che kín chút. Là trên người kim long sâm lại hiện ra. Dịch Phong cũng trong nháy mắt tốc độ tăng lên. Hắn bây giờ tốc độ đã hoàn toàn bắt không tới thân hình. Cơ hồ một hai giây gian, Dịch Phong đuổi kịp đằng sau đuôi xe. Hắn tung người nhảy một cái, trực tiếp rơi vào Hàn Triệu Bằng trên mui xe. Chân đạp xuống lúc, cả chiếc biệt khắc xe cũng kịch liệt lay động. Hàn Triệu Bằng bị dọa sợ đến hú lên quái gì, thiếu chút nữa đem xe đụng vào trên cây. Đi xuống ngươi cho ta đi xuống. Hàn Triệu Bằng thiếu chút nữa bị dọa đến tan vỡ, không ngừng chuyển động tay lái, muốn đem Dịch Phong từ trên mui xe thoáng qua xuống. Nhưng bất kể hắn thế nào thoáng qua, Dịch Phong phảng phất dính vào trên mui xe. Chỉ nghe oanh đất một tiếng vang thật lớn, Dịch Phong một quyền nện xuống, trực tiếp đem nóc xe đập một cái lỗ thủng. Hàn Triệu Bằng lại vừa là một tiếng quái khiếu, ngẩng đầu nhìn lên, càng nhìn đến Dịch Phong nơi tay xé nóc xe. Dịch Phong kia lực đạo, hãy cùng kéo bông vải như thế, còn kém đem xe đỉnh cho hắn vén. Người điên ngươi, cái người điên này! Hàn Triệu Bằng mang theo tiếng khóc nức nở hướng Dịch Phong gầm hét lên. Dịch Phong lúc này đã xốc hết lên một nửa nóc xe. Hắn từ phía trên nhảy xuống, rơi vào Hàn Triệu Bằng bên cạnh. Trực tiếp đá văng ra Hàn Triệu Bằng chân, đạp chân phanh. Cờ rắc một đạo chói tai tiếng thắng xe truyền tới, xe rốt cuộc dừng lại. Dịch Phong còn không có với Hàn Triệu Bằng đồng thủ. Hàn Triệu Bằng cũng đã như giết heo đất kêu gào lên. Lúc này Dịch Phong đã bình tĩnh lại, cười lạnh một tiếng. Bên trái tay nắm lấy Hàn Triệu Bằng tay trái, trong tay áo bắn ra truy thủ đến, trực tiếp đâm thủng Hàn Triệu Bằng thủ trưởng, cho hắn đóng vào trên tay lái. A, trong tay ta, trong tay ta! Hàn Triệu Bằng khàn cả giọng đất hét thảm lên, vừa khóc lại kêu, tựa như ác dù gào khóc. Dịch Phong trước tạm thời không thèm quan tâm hắn, liền vội vàng kiểm tra hàng sau Tần U Nhược. Mới vừa rồi bởi vì dừng ngay, Tần U Nhược từ ghế ngồi rớt xuống, hơn nữa cái trán lưu nhiều chút huyết, thật giống như đụng đầu. U Nhược không có sao chứ? Dịch Phong lắc lư Tần U Nhược, đem nàng đỡ đến trên ghế. Tần U Nhược chậm rãi mở mắt ra. Dược liệu còn không có qua. cả người mềm mại vô lực. Trước mắt cũng thập phân mơ hồ. Mơ hồ gian, nàng nhìn thấy trọng ảnh Dịch Phong. Dịch Phong. Nàng lẩm bẩm gọi ra thanh âm nhỏ đến đáng thương. Dịch Phong thấy nàng là tỉnh, nhất thời thở phào, liền vội vàng móc ra trong túi khăn giấy cho nàng xoa một chút trên trán huyết. Không việc gì, ta tới cứu ngươi. Ngươi trước ở trong xe đợi một hồi, ta lập tức đưa ngươi về nhà. Dịch Phong trấn an Tần U Nhược xuống. Tần U Nhược không có gì đáp lại, nàng bây giờ rất suy yếu. Thu xếp ổn thỏa Tần U Nhược sau, Dịch Phong lại thay đằng đằng sát khí gương mặt đó, quay lại đến, lạnh lùng nhìn vẫn còn ở kêu gào Hàn Triệu Bằng. Chúng ta đi ra ngoài trò chuyện. Dịch Phong nói, một cước đem Hàn Triệu Bằng từ trong xe đạp phải ngoài xe. Thế nhưng đao còn cắm ở trên tay lái, còn có nửa đoạn nhục đều tại đao kia xuống. Hàn Triệu Bằng bay rớt ra ngoài, tay trái đã là máu thịt me bét. Dịch Phong rút ra đao, từ trong xe chui ra ngoài. Hắn từng bước hướng Hàn Triệu Bằng đi tới. Mặt âm trầm nói, ta gọi là ngươi đuổi Tần U Nhược. Ngươi dám không vâng lời ta bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 22 chương 201. Ngươi tại sao không đáng chết. Ta cho ngươi đuổi Tần U Nhược. Ngươi dám không vâng lời ta Hàn Triệu Bằng. Trên đất như tang gia chi khuyển. Dịch Phong vẻ này bức người khí thế, ép hắn liên tục sau leo đi. Giờ khắc này Dịch Phong ở Hàn Triệu Bằng trong mắt, chính là Diêm Vương gia cũng không có Dịch Phong đáng sợ như vậy. Dịch Phong chậm rãi hướng hắn đi tới, nắm trong tay đến huyết nhận, cặp mắt lóe khát máu hồng quang tựa như ác long. Thật xin lỗi ta sai, ngươi bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi. Lúc này Hàn Triệu Bằng, nào còn có bộ kia nho nhã dáng vẻ. Càng không hề biến thái giết người lúc cái loại này tàn bạo cùng biến thái. Hiện tại hắn càng giống như là một con run rế, mặc cho Dịch Phong hoạt bóp hoạt giấm đạp con kiến hôi. Bỏ qua ngươi cho ta một cách bỏ qua ngươi lý do, nhìn ngươi có thể hay không đả động ta. Dịch Phong ở trước mặt hắn đứng lại cười lạnh nói. Hàn Triệu Bằng nghe vậy, không ngừng bận rộn cho Dịch Phong quỳ xuống. Nói, hết thầy các thứ này. Hết thảy các thứ này đều là cha ta ép. Ta khi còn bé thật rất đáng thương, mẹ ta là duy nhất thương ta người, sau đó nàng mất tích là ta ba giết. Ba ta là tên biến thái, hắn không chỉ có giết ta mẫu thân, hắn còn làm ra thay đổi ta cả đời chuyện. Là hắn đem ta biến thành như vậy, là hắn để cho ta trở thành một biến thái. Đây không phải là ta nghĩ muốn, ta muốn mẹ ta, muốn một cách bình thường gia đình. Ta mấy năm nay ta sống giống như ruột nhất dạng, ta cũng muốn sống như người bình thường. Van cầu ngươi cho ta thứ cơ hội, để cho ta lần nữa làm người, để cho ta đi đền bù ta những sai lầm này. Hàn Triệu Bằng kích động vừa nói. Mặc dù là cầu xin tha thứ, nhưng khi hắn nói đến Hàn Thiên Phong thời điểm, hắn vẫn mang theo nồng nặc oán hận. Nói xong, hắn cho Dịch Phong dập đầu, không ngừng dập đầu, đem đầu cũng dập đầu phá. Mặc dù hắn là cái giết người không chớp mắt biến thái, nhưng hắn cũng sợ chết. Thường thường nói mình không sợ chết người, ở tử vong tới thời điểm càng quỳ được tức cười không chịu nổi. Dịch Phong nghe hắn nói xong, lắc đầu cười lạnh nói. Bởi vì ngươi gặp bất hạnh, cho nên ngươi muốn biến thành với ngươi ba như thế người. Trở thành một biến thái sát nhân cuồng. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi giết ba của ngươi thời điểm, cảm thấy hắn đáng chết sao? Hàn Triệu Bằng nhất thời lại kích động, diện mục dữ tợn đạo. Đáng chết hắn, đáng chết, nếu như không phải là hắn, mẹ ta sẽ không chết. Ta sẽ không mất đi tuổi thơ. Ta càng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ cái này lão xúc sinh. Là đáng chết nhất người. Dịch Phong nghe vậy, toét miệng nói. Ngươi đã ba đáng chết. Ngươi lại biến thành với ngươi ba như thế người. Ngươi tại sao không đáng chết đây? Ngươi chẳng lẽ không nên với ngươi ba như thế? Đi chết sao? Hàn Triệu Bằng cả người run rẩy, không có hình tượng chút nào đất khóc lớn lên. Ta van cầu ngươi không nên giết ta. Ta còn không muốn chết. Ta cả đời này đáng thương. Ngươi để cho ta hơn nửa đời sau thật tốt qua. Ta có thể chuộc tội. Ta không bao giờ nữa giết người. Dịch Phong lắc đầu một cái, đến gần, giơ truy thủ lên. Hàn Triệu Bằng thấy vậy, bị dọa sợ đến tan vỡ quái khiếu. Không được, không nên giết ta mẹ. Mẫu thân ngươi đang ở đâu? Ngươi mau cứu ta à, mẹ nhi tử không muốn chết. Hàn Triệu Bằng đã sợ đến bộ mặt vặn vẹo, vẫn quái khiếu. Bất quá một giây kế tiếp, hắn liền kêu không được. Cả người kịch liệt co quắp lên, hắn cong không đầu. Chỉ có thể xuyên thấu qua dư quang, nhìn thấy cổ mình bị Dịch Phong trong tay hung khí xuyên qua. Hàn Triệu Bằng có thể cảm nhận được tánh mạng mình đang nhanh chóng trôi qua. Hắn biết rõ mình xong, lập tức phải chết. Thần tiên cũng cứu không hắn. Giải thoát, không cam lòng, sợ hãi, tức giận, đủ loại phức tạp lại mâu thuẫn tâm tình xuôi ngược ở trong lòng hắn. Những thứ này mâu thuẫn tâm tình đúng như hắn mâu thuẫn cả đời này. Hắn cực độ căm ghét phụ thân hắn, nhưng hắn vẫn lại trở thành cùng phụ thân hắn như thế người. Từ ngươi giết phụ thân ngươi một khắc kia trở đi, trong lòng ngươi cừu hận thật ra thì đã báo. Nhưng ngươi chính là biến thành giống như hắn người. Bởi vì làm ngươi thấy phụ thân ngươi làm những chuyện kia thời điểm, trong lòng ngươi liền biết rõ, ngươi thích làm những chuyện kia, cùng phụ thân ngươi như thế. Cho nên sau ngươi làm toàn bộ nghiệp đều không thể coi là ở phụ thân ngươi trên đầu. Ngươi và phụ thân ngươi cũng là ma dược, sớm đã mất đi nhân tính. Cho nên đáng chết. Thừa dịp Hàn Triệu Bằng còn có một miếng cuối cùng khí, Dịch Phong thay hắn giải độc cả người hắn sinh. Bất quá Hàn Triệu Bằng đã không tức giận đáp lại Dịch Phong. Con ngươi bắt đầu phóng đại, khuyết tán, thẳng đến mất đi sáng bóng, ảm đạm xuống. Hàn Triệu Bằng chết, Dịch Phong rút truy thủ ra, đem huyết cỏ ở Hàn Triệu Bằng trên người. Hắn không có để lại cây truy thủ này, bởi vì này phía trên có hắn vân tay. Nếu là lưu lại, khả năng ngày mai Cung Tuấn liền sẽ mang vật chứng tới bắt hắn. Dịch Phong đi trở về trong xe, ôm Tần U Nhược từ trong xe nhảy xuống. Tần U Nhược không biết có phải hay không tỉnh, nhưng nàng quả thật rất suy yếu, ánh mắt chỉ có thể mở ra một kẽ hở. Dịch Phong ôm nàng, nàng cũng không có phản ứng. Về nhà, Dịch Phong nhìn trong ngực Tần U Nhược, ôn nhu nói. Đi ra có chừng 50 mét cự ly, sau lưng Hàn Triệu Bằng chiếc xe kia ầm ầm bốc cháy, cả chiếc xe gần như trong nháy mắt bị thế lửa bọc lại. Trong chốc lát, chiếc xe kia phát sinh nổ mạnh, nổ mạnh chính giữa yên diệt Hàn Triệu Bằng thi thể. Hết thảy tội ác cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi, nhưng chết đi người vô tội cuối cùng không thể sống thêm qua. Có bao nhiêu bị hại người vô tội, càng có bao nhiêu phá toái gia đình. Duy nhất đáng được ăn mừng là tội ác biến mất, liền sẽ không còn có người kế tiếp người vô tội bị hại. Một giờ sau, Dịch Phong ôm Tần U Nhược xuất hiện ở Tần gia cửa biệt thự. Trong vòng một giờ, Dịch Phong mang Tần U Nhược đi bệnh viện, xử lý một chút trên trán nàng vết thương, cho nàng băng bó một chút. Về phần những địa phương khác, Tần U Nhược ngược lại không có gì đáng ngại. Mặc dù còn không có tỉnh lại, cũng là bởi vì dược liệu không qua. Tần U Nhược rốt cuộc về nhà, trở lại trong phòng ngủ mình. Tần Chính Hồng cho nàng đắp kín mền, lui ra khỏi phòng, tướng môn nhẹ nhàng đóng kỹ. Hắn lăng ở trên hành lang một lúc lâu, đột nhiên, hắn không giải thích được liền cho mình một cái tát. Thanh âm này vang lớn, đem Dịch Phong cũng dọa cho giật mình. Thấy Tần Chính Hồng còn muốn phiến chính mình bạc tai, hắn liền tranh thủ kéo. Ngươi làm gì? Dịch Phong hỏi hắn. Ta đáng chết. Tần Chính Hồng cặp mắt đỏ bừng, trên mặt viết đầy tự trách. Ta căn không xứng làm một người cha, liền nữ nhi của ta xảy ra chuyện, ta cũng hồn nhiên không cảm giác. Lần này nếu như không phải là ngươi, U Nhược khẳng định bị tên khốn kiếp kia cho hại. Tần Chính Hồng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm rất nhỏ, sợ đòi Tần U Nhược. Ngươi đừng tự trách, lần này thuộc về ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Đây là căn dự không ngờ được. Dịch Phong an ủi hắn. Tần Chính Hồng thở dài nói. Ta thật là không có nghĩ đến, cái đó Hàn Thiên Phong lại là như vậy tên biến thái. Thật là làm người ta tức lộn ruột. Ngươi nói biến thái như vậy người, dám giả bộ so với ai khác cũng bình thường, hoàn toàn không có lộ ra chân tướng gì ra. Còn có con của hắn Hàn Triệu Bằng, một nhà này tử biến thái. Giết nhiều người như vậy. Đáng chết đáng chết. Dịch Phong nghe vậy không có trả lời. Hắn nói với Tần Chính Hồng, ta đi trước, ngươi chiếu cố thật tốt nàng đi. Nàng dược liệu qua sẽ tỉnh lại, thân thể không đáng ngại. Nhưng lần này nàng phỏng chừng bị rất kinh hãi hù dọa được chậm rãi. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, được, ta biết, ta đưa tiến ngươi. Dịch Phong từ Tần ra sau khi ra ngoài đi không bao xa, hắn liền nhớ tới trước kêu Vương Việt trở về thành phố khu đợi lệnh. Kết quả qua lâu như vậy hắn cũng không thông báo Vương Việt, phỏng chừng cũng chờ tức giận. Hắn cho Vương Việt gọi điện thoại quá khứ, để cho Vương Việt đi về nghỉ trước. Về phần cách đó Hàn Triệu Bằng thế thân chức quan ở trong thành thôn trong nhà dân, sẽ không có người phát hiện. Sáng ngày thứ hai, Vương Việt thật sớm liền chạy tới Dịch Phong trong nhà. Dịch Phong cũng đúng lúc thức dậy, đến trong sân tới xuyên thấu qua không khí mới mẻ. Phong cả, cách đó thế thân sao xử lý tối hôm qua ta thẩm qua hắn. Hắn là sát thủ, chẳng qua chỉ là sau giờ làm việc. Lần này là thu cung tuấn tiền tới giết ngươi. Vương Việt hỏi. Dịch Phong dối người một cái, nhàn nhạt nói, ta đem hắn đuổi. Vương Việt nghe vậy, trong nháy mắt từ trên cách băng bắn lên đến, trợn mắt hốc mồm. Đuổi ngươi khi nào? Đuổi Dịch Phong đảo. Tối hôm qua cho ngươi nói chuyện điện thoại xong, ta phải đi đem hắn đuổi. Không phải là, ngươi tại sao muốn bắt hắn cho đuổi? Vương Việt có chút kích động. Tên kia thiếu chút nữa một thương băng ta. Ta nhưng là dùng mạng bắt hắn cho giải về tới. Lại nói đồ chơi kia cũng không phải là cái gì hảo điểu, trong tay phòng chừng có không ít người mệnh. Dịch Phong cười hắc hắc nói, ta nghĩ rằng cách mượn đao giết người biện pháp, đem hắn để trước. Vương Việt nghe vậy, đột nhiên lăng đảo. Mượn đao giết người giết ai? Dịch Phong, giết cung tuấn ta tu cái giả tiên. 22 chương 202 sợ mất mật. Lại vừa là mới một ngày. Sáng sớm, cung tuấn sẽ đến trong đơn vị. Hắn vừa mới nhận được chương mới thành thông báo, nói tối hôm qua ở ngoại ô một cái kiền đảo thượng phát sinh đồng thời xe cổ bị nổ, hiện trường tai nạn phát hiện một cụ tàn khuyết không đầy đủ tiêu thi. Trải qua hiện trường bước đầu khám xét giải hóa đào phát hiện, Trương Mới Thành mới biết chết cái đó là Hàn Triệu Bằng. Hơn nữa Hàn Triệu Bằng là tiên bị người giết chết. Sau đó thi thể và xe cổ đồng thời bị thiêu hủy lại nổ hư. Bởi vì phát sinh nổ mạnh, hiện trường đã không tìm được người hành hung một chút xíu vết tích. Nhưng Trương Mới Thành cùng Cung Tuấn đều biết, đây là Dịch Phong làm. Không nghi ngờ chút nào Cung Tuấn kia tiểu tiểu một phen mưu đồ, không có thể đem Dịch Phong giết ngược. Ngược lại hay là để cho Dịch Phong tìm tới Hàn Triệu Bằng, mà Hàn Triệu Bằng cũng không thể chạy thoát được bị giết tai ác. Đến Trương Mới Thành phòng làm việc sau, nhìn thấy Trương Mới Thành xanh mặt dáng vẻ, Cung Tuấn có chút chột dạ. Trương Mới Thành đất vỗ bàn một cái, có chút tức giận mà nhìn Cung Tuấn. Ngươi không phải là lời thề son sắt đất nói với ta, Hàn Triệu Bằng không phải là tên biến thái kia sát nhân cuồng sao? Tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi lại dám bao che một tên biến thái sát nhân cuồng, con mẹ nó ngươi có phải hay không điên? Trương Mới Thành giận đến cắn răng nghiến lợi, cũng không dám giống lớn Cung Tuấn. Dù sao đây không phải là trong nhà, tai vách mạch rừng. Hắn cũng không biết Hàn Triệu Bằng là biến thái sát nhân cuồng. Bởi vì vụ án vẫn là Hoàng Trạch Vũ cùng Cung Tuấn ở điều tra và giải quyết. Nếu như Trương Mới Thành biết Hàn Triệu Bằng là biến thái sát nhân cuồng, hơn nữa đã giết không ít người, hắn là vạn vạn không dám cùng Cung Tuấn đồng thời bao che Hàn Triệu Bằng. Tả ra thế lực lớn hơn nữa, nhưng tóm lại không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Hàn Triệu Bằng đã coi như là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn tâm lý thay đổi cùng hành động đã đối với xã hội tạo thành to lớn khủng hoảng. Cho nên coi như là Tả ra, cũng rất khó đem chuyện này đè xuống. Mà Cung Tuấn biết rất rõ ràng Hàn Triệu Bằng có vấn đề, cũng không bắt hắn, còn dám bao che. Chuyện này phải bị thống suất khứ, không chỉ Cung Tuấn muốn xong, hắn Trương Mới Thành cũng phải bị dính líu. Ba, ngài cũng biết rồi. Cung Tuấn nuốt nước miếng quay đầu liếc mắt một cái cửa, đi trở về đi đem cửa phòng làm việc khóa trái. sau đó lại đi tới Trương Mới Thành trước mặt, chủ động nhận sai, thật xin lỗi ba. Chuyện này ta xác thực làm được có chút xung động, không có cân nhắc hậu quả. Nhưng ta làm như vậy cũng là vì đối phó Hoàng Trạch Vũ cùng Dịch Phong. Nhất là Dịch Phong, hắn thiếu chút nữa hại chết ta, ta phải báo cái thù này. Hơn nữa Dịch Phong nếu là biết ta còn sống, hắn nói không chừng cũng sẽ tiếp tục tới ám sát ta. Cho nên Dịch Phong phải chết. Nhưng phải đối phó Dịch Phong, phải hơn bắt trước Hoàng Trạch Vũ. Hắn cùng Dịch Phong mặc dù ngoài mặt thế như nước với lửa, nhưng tư để hạ nhất định là có cái gì người không nhận ra giao dịch. Ngày đó ta bị sát thủ đâm bị thương thời điểm, không bao lâu Hoàng Trạch Vũ sẽ tới. Ngài suy nghĩ một chút, hắn thế nào chạy tới như vậy kịp thời còn bắt kia hai sát thủ. Mà Dịch Phong cũng không diệt kia hai sát thủ miệng, ngược lại cho Hoàng Trạch Vũ để lại người sống, để cho hắn lập công. Hai người kia giữa có mờ ám, bọn họ có hợp tác. Phải đối phó Dịch Phong thì phải trước đem đội ngũ chúng ta phòng trong ruộng Hoàng Trạch Vũ cho trừ. Cho nên ta mới mạo hiểm bao che Hàn Triệu Bằng, chính là muốn đem hai người kia một lưới bắt hết. Bà, ta thật không phải cố ý. Ngươi tin tưởng ta đối mặt Trương Mới Thành. Cung Tuấn đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Nói câu là nói thật. Trương Mới Thành nghe vậy, khí là tiêu một ít, nhưng vẫn là rất trách cứ Cung Tuấn. Vậy tiểu tử ngươi ngược lại cùng ta điện thoại cho a. Hơn nữa ngươi thành công sao? Dịch Phong không có chết, ngược lại là Hàn Triệu Bằng chết. Nếu như ngươi trước thời hạn thương lượng với ta, chúng ta đồng thời nghĩ đối sách, kết quả là sẽ không là như vậy. Nếu là cấp trên biết ngươi bao che Hàn Triệu Bằng, hậu quả không phải là ngươi có thể gánh vác. Huống chi hai chúng ta cha con bây giờ chính là mang tội thân. Con ruột, con mẹ nó, ngươi là muốn hại chết ngươi cha ruột hay lại là sao? Còn ngươi nữa kia ông ngoại, ngươi biết hắn không định gặp ta. Nếu là hắn biết ngươi sông lớn như vậy họa, hắn tuyệt đối đem toàn bộ xử phạt coi là ở trên đầu ta. Ngươi không quan tâm ta sống có phải hay không? Trương Mới Thành càng nói càng tức giận, tức bực dậm chân. Cung Tuấn thủy cách đầu, không dám mạnh miệng, dù sao chuyện này hắn làm đúng là rất mạo hiểm. Vạn nhất ở phía trên đầu biết, hắn và Trương Mới Thành đều phải xong đời. Bị giáo huấn một hồi lâu, Cung Tuấn mới dám hỏi. Bà, ngươi là làm sao biết Hàn Triệu Bằng là biến thái sát nhân cuồng? Hắn không phải là tối hôm qua mới chết sao? Trương Mới Thành nghe vậy, lắc đầu than thở, một bộ rất ngưng trọng dáng vẻ. Hàn Triệu Bằng có hai ngôi biệt thự, một cái nhà tại thị khu, một cái nhà ở ngoại ô. Chúng ta ở trong nhà hắn tìm ra trực tiếp có thể chứng minh hắn là tên biến thái kia sát nhân cuồng chứng cớ. Cung Tuấn hai mắt tỏa sáng, toét miệng cười nói. Vậy thì thật là tốt. Ngược lại Hoàng Trạch Vũ đã bị bắt, Hàn Triệu Bằng cũng đã chết. Chúng ta nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Chúng ta liền nói đã sớm hoài nghi Hàn Triệu Bằng là cái đó sát nhân cuồng, nhưng mà vẫn không có chứng cớ. Kết quả mới vừa tìm tới một ít chứng cớ, còn chưa kịp đi trong nhà hắn lục soát, hắn liền bị thẩm phán người trước hết giết. Như thế nào đây? Trương Mới Thành nhìn hắn, cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi sẽ đùa bỡn thông minh vặt. Nếu là thật có thể như vậy, ta sẽ gấp gáp như vậy à? Chúng ta đi lục soát Hàn Triệu Bằng biệt thự trước. Đã có người tới trước qua kia hai ngôi biệt thự, hơn nữa lấy đi rất liền đồ trọng yếu. Lấy đi những thứ đó người cố ý cho chúng ta lưu lại một nhiều chút chứng cớ, là muốn cho chúng ta biết hắn lấy đi trong vài thứ kia mặt có người bao che Hàn Triệu Bằng chứng cớ. Hắn tùy thời đều có thể cầm những chứng cớ kia đi tố giác ngươi. Đến lúc đó ngươi và ta liền hoàn, ngươi có biết hay không? Vừa nói, Cung Tuấn như bị sét đánh, cương ngay tại chỗ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền toát ra. Chuyện này hắn á khẩu không trả lời được, đã sợ hãi lên. Đang lúc này, Cung Tuấn điện thoại di động kêu một chút, hắn cầm lên nhìn một cái, trên mặt nguyên sợ hãi biểu tình đột nhiên lại trở nên sợ hãi vạn phần lên. Hắn há to miệng đến, trên điện thoại di động có cái gì thập phân kinh khủng đồ vật thế nào? Trương Mới Thành thấy sắc mặt hắn không đúng, liền tranh thủ điện thoại di động đoạt lại liếc một cái. chỉ thấy trên điện thoại di động, không biết là ai truyền tới một đoạn tin tức. Trong video cho chính là Hàn Triệu Bằng bị giết hiện trường. Nhìn quay chụp góc độ, là giết Hàn Triệu Bằng người kia chụp. Video này khỏi phải nói có nhiều kinh sợ. Rõ ràng ghi chép Hàn Triệu Bằng trước khi chết không giúp cùng tuyệt vọng. Kia thê lương tiếng kêu. Còn có thanh kia hung khí là như thế nào cắm vào cổ của hắn trong. Tin tức tới đây liền xong. Mặc dù rất ngắn gọn. Nhưng bị dọa sợ đến Trương mới thành cùng Cung Tuấn nửa ngày nói không ra lời là Dịch Phong nhất định là Dịch Phong phát tới cha. Cha số điện thoại di động này ngọn nguồn. Làm chứng cớ. Đem Dịch Phong bắt Trương mới thành tỉnh lại sau. Nhớn nhác gầm to đảo. Cung Tuấn rung giọng nói. Vô dụng. Hắn dám phát cái video này cho chúng ta nhìn. Làm sao biết lưu lại rõ ràng như vậy chỗ sơ hở cho chúng ta đi bắt hắn. Hắn lộ ra rất chán trường, hiển nhiên là bị cái video này kích thích đến. Dịch Phong đây là đang khiêu khích càng là một phần tử vong tuyên cáo. Hàn Triệu Bằng chết. Người ghế tiếp chết. Chính là hắn Cung Tuấn sợ. Từ kinh lịch tối hôm qua đi qua. Là hắn biết mình không phải là Dịch Phong đối thủ. Hắn cùng Dịch Phong giữa chênh lệch quá lớn. Hắn bây giờ mới hiểu được. Hoàng Trạch Vũ đã hơn một năm thời gian cũng chưa bắt được Dịch Phong. Không phải là bởi vì Hoàng Trạch Vũ không việc gì. Mà là Dịch Phong quá mạnh mẽ. Bàn về đầu não. Bàn về can đảm. Bàn về tàn nhẫn. Hắn và Hoàng Trạch Vũ chung vào một chỗ. Sợ rằng đều không phải là Dịch Phong đối thủ. Những chứng cứ kia nhất định là bị Dịch Phong cho lấy đi. Ba. Xong. Lần này Hoàn Dịch Phong lần này có thể là nghĩ tưởng đem chúng ta một lưới bắt hết. Ta phải rời đi Du Châu. Nếu không ta sẽ chết. Cung Tuấn rốt cuộc hoảng. Hắn đứng lên. Kích động nói. Hắn phải chuẩn bị chạy trốn. Ngươi vội cái gì? Còn ngươi nữa ông ngoại ở đây. Trước cho ông ngoại ngươi gọi điện thoại đi. Nghe một chút hắn nói thế nào. Chuyện cho tới bây giờ. Chuyện này chúng ta đã kháng không. Trương mới thành cũng hít sâu một cái. Chuẩn bị tìm bên trái mới vừa nhờ giúp đỡ. Mặc dù hắn rất sợ bên trái mới vừa, cũng biết chuyện này bên trái mới vừa khẳng định lại sẽ bắt hắn hạ giận. Nhưng không có cách nào chuyện này lấy hắn năng lực cá nhân, hắn đã giải quyết không? Không không, vô dụng, vô dụng. Cung Tuấn phảng phất chúng ta một dạng trong miệng một mực lẩm bẩm. Nhìn hắn dáng vẻ, đã bị Dịch Phong sợ mất mật. Hắn cả người rung một cái. Đột nhiên đi tới Trương mới thành trước mặt. Nắm Trương mới thành tay. Có cái gì chuyện trọng yếu phải nói cho Trương mới thành. Thật ra thì ta mới vừa nói ra ba chữ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cung đội. Bên ngoài có một cái ngươi trọng yếu phong thơ. Nói muốn ngươi tự mình đi lấy. Bên trong nhà Cung Tuấn cùng Trương mới thành nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Ngươi mau đi xem một chút, có phải hay không là Dịch Phong gửi tới. Trương mới thành kịp phản ứng, nói với Cung Tuấn. Cung Tuấn do dự một chút, đem trước lời nói trước nuốt trở về, lao ra phòng làm việc. Đến đơn vị cửa, đưa tin cách người chờ ở ngoài cửa lớn, người kia đội một nón, một mực thủy cách đầu. Bất quá Cung Tuấn bây giờ suy nghĩ hỗn loạn. Không có cố lưu ý những chi tiết này. Hắn nói thẳng, ta là Cung Tuấn, phong thơ đây người kia nói, ta lấy cho ngươi. Vừa nói, hắn kéo ra màu đen vải buộm ba lô dây khóa kéo, đưa tay đi vào cầm phong thơ. Cung Tuấn chờ, bỗng nhiên, hắn con ngươi co rút, đã nhận ra được có cái gì không đúng. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, hắn mấy có lẽ đã ngửi cái chết đến mùi vị. Nhưng đã tới không kịp. Người kia từ trong túi đeo lưng móc ra một cây súng lục. Để ở Cung Tuấn trên ngực. Liên tiếp nổ ba phát súng. Ba súng, mỗi một thương cũng đánh ở trái tim thượng. Phòng gác cửa đại ra. Bị dọa sợ đến đờ đẫn ở trong phòng gác cửa. Động cũng không dám động một cái. Quá mức thậm chí đã tè ra quần. Cung Tuấn gắt gao nắm người kia tay, lực đạo dần dần nhỏ đi cả người quỳ xuống. Người kia đưa ra một cái tay khác, vén lên chính mình cái mũ. Làm Cung Tuấn nhìn thấy người kia mặt mũi lúc trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Cái biểu tình này, vĩnh viễn đông đặc ở Cung Tuấn trên mặt. Trong tim ba súng, hắn đã không cứu, chết tại chỗ. Ngay sau đó, người kia lộ ra một cái nụ cười rủa gì, lại đột nhiên cây súng đầu bỏ vào trong miệng mình, một lần nữa bóp cò. Phanh đất một tiếng, lại vừa là huyết rơi vãi tại chỗ, người kia trực đính đính hướng về sau ngã xuống. Ta tu cái giả tiên 22 chương 203 đều chết. Hôm nay Dịch Phong rốt cuộc trở lại trường học giờ học. Bất quá hắn đến Tần U Nhược lại không. Dịch Phong nhìn Tần U Nhược kia trống giống chớ ngồi, như có điều suy nghĩ. Nhìn dáng dấp tối hôm qua chuyện để cho Tần U Nhược bị không nhỏ kinh sợ. Phong cả, nhìn ngươi trông mòn con mắt dáng vẻ, có phải hay không nghĩ tưởng Tần đại tiểu thư muốn là nhớ ngươi sẽ đi thăm ngắm thăm người ta mà. Nói không chừng Tần đại tiểu thư cũng ở đây ra chờ ngươi đi xem nàng đây. Vương Việt nhìn thấy Dịch Phong xuất thần dáng vẻ, không nhìn được trêu nói. Dịch Phong một cách lạ kỳ không có chừng Vương Việt liếc mắt, mà là tự lẩm bẩm, là nên đi xem nàng một chút. Phỏng chừng lần này chuyện cho nàng lưu lại ám ảnh rất sâu. Hôm nay giống vậy chưa có tới giờ học, còn có một cái Hàn Manh Manh. Hàn Triệu Bằng chết, người Hàn gia đã biết được hắn chết tin, phải cho hắn làm tang sự. Hàn Manh Manh cùng Hàn Triệu Bằng cảm tình coi như tương đối sâu, tự nhiên muốn đưa Hàn Triệu Bằng đoạn đường cuối cùng. Bất quá Hàn gia cũng không biết Hàn Triệu Bằng là thế nào chết, cũng không biết Hàn Thiên Phong từng làm qua những chuyện kia. Nhưng Hàn Triệu Bằng chuyện cảnh sát đưa cho bọn hắn báo cho biết qua. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Dịch Phong cùng Vương Việt ở phòng ăn trong góc ngồi. Chỉ chốc lát sau, một người mặc âu phục người tuổi trẻ đi tới, ở Dịch Phong bên cạnh ngồi xuống. Dịch tiên sinh, những chứng cứ kia ta đã phái người gửi cho đệ ngũ bộ đội Tống Nghĩa. Dịch Phong gật đầu một cái, khổ cực các ngươi. Vương Việt nghe vậy, có chút bất minh sở dĩ. Hỏi Phong ca, chứng cứ gì? Dịch Phong đạo, Hàn Triệu Bằng có hai ngôi biệt thự. Hai ngôi biệt thự đều có phòng ngầm dưới đất. Trong tầng hầm ngầm có hắn toàn bộ giết người chứng cứ, còn có vật chứng. Ta để cho Kim tiên sinh trước chương mới thành bọn họ một bước. Đi bên trong biệt thự đem những chứng cứ kia đều lấy đi. Cho Tống Nghĩa gửi quá khứ. Kim Vô liền gật đầu một cái. Dịch tiên sinh có thể nói là có dự kiến trước. Chúng ta mới vừa đem những chứng cứ kia lấy đi không bao lâu, Trương mới thành bọn họ sẽ tới. Bất quá những chứng cứ kia thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Ta nhìn thấy thời điểm, cũng thiếu chút nữa không phun ra. Kim Vô chính là tự mình dẫn người đi biệt thự trong tầng hầm ngầm thu lấy chứng cứ. Thì khâu ngôi biệt thự kia trong tầng hầm ngầm tổng cộng đuổi 40 mấy trong suốt quán tử. Tự nhiên không cần nhiều lời, những quán tử đó bên trong đều không phải là không, tất cả đều tồn phóng nữ nhân chân. Đương nhiên 40 mấy quán tử không hoàn toàn là Hàn Triệu Bằng kiệt tác. Có 30 mấy quán tử là phụ thân hắn Hàn Thiên Phong kiệt tác. Hàn Thiên Phong bị chết đột nhiên, những thứ này quán tử hắn chưa kịp xử lý. Hàn Triệu Bằng cùng Hàn Thiên Phong có như thế thích, dĩ nhiên là đem những quán tử đó lưu lại dựa theo Hàn Thiên Phong giết người để tính. Thì khu bên trong biệt thự, Hàn Triệu Bằng ít nhất giết 10 người. Mà ngoại ô ngôi biệt thự kia trong tầng hầm ngầm cũng có 7 cái quán tử. Kia 7 cái quán tử đều là Hàn Triệu Bằng kiệt tác. Cho nên Hàn Triệu Bằng không chỉ giết 3 nữ nhân mà là gần 20. Các ngươi không biết, ta đến bây giờ cũng còn có bóng tối, ta là cơm cũng không ăn được. Kim Vô liền cau mày, một bộ muốn nôn mửa dáng vẻ. Vương Việt đang dùng cơm, trùng hợp ăn hay lại là móng heo. Nghe Kim Vô liền sau khi nói xong, hắn tại chỗ liền phun lên, đừng nói, đừng nói. Lại nói ta tối ngày hôm qua ăn đều phải phun ra. Vương Việt cố nén trong dạ dày phiên giang đảo hải đối với Kim Vô liền nói. Bất quá hai cha con này tại sao có thể giết nhiều người như vậy? Nhiều nữ nhân như vậy mất tích, chẳng lẽ sẽ không có người phát hiện sao? Nhà các nàng người bên trong đây, Vương Việt lại hỏi. Dịch Phong nói, kia hai cha con giết, hẳn phần lớn đều là người ngoại lai. Chỉ một thân một người đến Du Châu tới đánh liều. Hoặc là buổi chiếu phim tối trong kia nhiều chút cô gái. Những người này mất tích hoặc là ngộ hại. Dù là rất lâu cũng sẽ không có người phát hiện các nàng đã mất tích. Mà khi các nàng người nhà phát hiện người đã mất tích thời điểm, lại đi báo cảnh sát. Cơ thượng không tra được cái gì hữu dụng đầu mối. Vương Việt nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đúng, sáng sớm hôm nay Cung Tuấn chết ở tại bọn hắn đơn vị cửa. Chuyện này nguyên muốn lên tin tức trang bìa, bị Trương Mới Thành đè xuống chuyện này. Với ngươi cũng có quan hệ chứ? Kim Vô lại đột nhiên hỏi. Cung Tuấn chết, Dịch Phong biết, Vương Việt cũng biết. Hắn cũng biết ngọn nguồn bởi vì Dịch Phong tối hôm qua từng nói với hắn. Dịch Phong đuổi Vương Việt bắt trở lại cách đó Hàn Triệu bằng thế thân, nhưng cũng không phải là trực tiếp thả hắn. Dịch Phong dùng tinh thần lực khống chế người kia để cho hắn đi ám sát Cung Tuấn, sau đó sẽ tự sát. Cho nên cảnh sát căn không cần tra. Người chính là cách đó thế thân giết. Mà thế thân cũng đã chết. Cung Tuấn chết không có lại tra cần phải. Cách đó, Dịch tiên sinh ngươi nếu là không thuận lợi nói đừng nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, hiếu kỳ mà thôi. Thấy Dịch Phong không lên tiếng, Kim Vô liền ngượng ngùng cười một tiếng, lại bổ sung một câu. Không có gì không thể nói, cùng ta có quan hệ. Giết Cung Tuấn người, chính là Cung Tuấn ở Hàn Triệu bằng bên trong biệt thự an bài tên sát thủ kia. Tên sát thủ kia giết Cung Tuấn sau, cũng tự sát. Dịch Phong đào mấy hớp cơm, từ tốn nói. Kim Vô liền nghe xong, mãnh đất cả kinh. Nếu như nói trước hắn rất bội phục Dịch Phong tuổi còn trẻ cứ như vậy yêu nghiệt. Mà bây giờ, hắn đã đối với Dịch Phong sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Kim Vô liền có một loại ảo giác, hắn cảm thấy cõi đời này khả năng còn không có Dịch Phong giết không người. Dịch Phong muốn giết người, có thể nghĩ ra 100 loại mưu kế, thậm chí cũng không cần đích thân đồng thủ. Dám hỏi, Dịch tiên sinh ngươi là thế nào có thể để cho Cung Tuấn người một nhà đi giết hắn sau đó tự sát chuyện này? Căn liền là không có khả năng chuyện chứ sao? Kim Vô liền hoảng sợ hỏi. Dịch Phong cười hắc hắc nói, ngươi biết tâm sử kia thì nên biết nàng năng lực đặc thù đi. Nàng năng lực, ta cũng có. Kim Vô đã nghe nói, trong nháy mắt kịp phản ứng, càng khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Dịch Phong cười nói, không nói, nói điểm còn lại. Những chứng cứ kia các ngươi si tra qua ấy ư? Có hay không Hàn Triệu bằng cùng Cung Tuấn cấu kết chứng cứ? Kim Vô liền phục hồi tinh thần lại. Nói, ngược lại có. Hàn Triệu bằng người này cũng đủ gà kẻ gian. Hắn sợ Cung Tuấn sau này không che chở hắn, liền len lén thu âm. Bên trong có hắn và Cung Tuấn nội dung nói chuyện. Bất quá những chứng cứ này bây giờ đã không trọng yếu. Những chứng cứ kia chỉ có thể chứng minh Cung Tuấn bao che Hàn Triệu bằng. Chứng minh không Trương Mới Thành bao che Hàn Triệu bằng. Hơn nữa Cung Tuấn đã chết, cho nên những chứng cứ này hoàn toàn vô dụng. Trương Mới Thành có thể nói hắn không biết Cung Tuấn liên quan những việc này. Không có chứng cứ trực tiếp, Tống Nghĩa cũng không thể cầm Trương Mới Thành thế nào. Dịch Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn đạo, cho nên ta đem chứng cứ đưa cho Tống Nghĩa, chính là xem ở chỗ hắn chuyện công đạo, sẽ không bởi vì sợ bên trái mới vừa mà không xử lý chuyện này. Chỉ cần Trương Mới Thành đạo, sẽ không người lại nhằm vào Hoàng Trạch Vũ. Lấy Tống Nghĩa liên minh công chính chắc chắn sẽ không đối với Hoàng Trạch Vũ ngồi nhìn bất kể. Bây giờ thì nhìn Tống Nghĩa có thể hay không để cho Trương Mới Thành ngã xuống. Kim Vô liền thở dài nói, ta phỏng chừng khó khăn. Trương Mới Thành vừa mới chết nhi tử, hắn bây giờ hoàn toàn chính là một con tức giận lão hổ. Một con tức giận lão hổ thì sẽ không thúc thủ chịu trói. Du Châu phi trường quốc tế, cự ly sân bay gần đây một cái hỏa táng tràng, Cung Tuấn thi thể liền dừng để ở chỗ này. Bên trái mới vừa đã an bài xong hết thảy, sẽ có người chuyên tới đón Cung Tuấn di thể trở về Kim Lăng. Giống vậy, lần này cũng là bao nghiêm chỉnh không máy bay. Trương Mới Thành lúc này liền canh giữ ở di thể bên cạnh, không ngừng rơi lệ, mặt xám như tro tàn. Hắn coi như tả ra con rể tới nhà, cả đời sống được uất ức. Hắn duy nhất vui vẻ yên tâm là hắn có một con trai của Hiếu Thuận. Cung Tuấn mặc dù không đi lên làm việc khốn kiếp, nhưng đối với hắn người phụ thân này, Cung Tuấn kết thúc một đứa con trai hiếu đạo. Ngươi nói tả ra trong đời thứ ba mặt chỉ một mình ngươi đàn ông, chờ ông ngoại ngươi trăm năm quy lão, Tả gia khẳng định do ngươi cầm quyền. Đến lúc đó, ngươi liền đem chức gia chủ nhường cho ta. Để cho tả gia khi dễ qua chúng ta, tất cả đều cho ta dập đầu nói xin lỗi. Nhưng là ba bây giờ không muốn cái gì chức gia chủ, cũng không cần ra chiếc kia áp khí, ta chỉ muốn ngươi còn sống. Ngươi chết, ta. Ta cả đời này còn có cái gì triển vọng. Trương Mới Thành khóc sưng áng mắt, phảng phất ngày này đả kích sẽ để cho hắn già nua 10 tuổi. Hắn hướng về phía Cung Tuấn di thể nói ra một người cha ở lúc bình thường, khó mà mở miệng lời trong lòng. Nhưng lời trong lòng Cung Tuấn đã không nghe được. Nghĩ đến đây nhi Trương Mới Thành cảm giác mình tâm đã không. Theo Cung Tuấn chết, mất. Ta không thể trở về đi tham gia ngươi tang lễ, đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Ta muốn kiên thủ tại chỗ này, báo thù cho huynh, ta bất kể thẩm phán người thật lợi hại. Giết con của ta. Ta cho dù tan xương nát thịt. Vạn kiếp bất phục. Ta cũng phải với hắn đấu đến cùng. Trương Mới Thành trong mắt. Rốt cuộc liền một tia thần thái. Bất quá tất cả đều là tức giận cùng oán độc. Lúc này ở hỏa táng tràng bên ngoài, 4-5 chiếc màu đen kiểu xa ngừng ở cửa. Một đám bảo tiêu từ trong xe đi xuống. Trong đó trên một chiếc xe, xuống tới một khí tràng cực mạnh, nhịp bước vững vàng lão giả. Lão giả này, rõ ràng là bên trái mới vừa cận vệ Thích lão, tên kia võ đạo tông sư. Hắn sau khi xuống xe, chủ động đi tới cửa trước, mở cửa xe. Ngay sau đó, một người mặc một thân màu đen quần áo, đội mũ cùng khẩu trang người từ chỗ cạnh tài xế đi ra Thích lão, lại tự mình cho người này mở cửa xe. Mà nhìn người bộ dáng hẳn không phải là bên trái mới vừa. Người kia sau khi xuống xe, Thích lão hỏi ngươi nhất định phải đi vào ấy ư? Ta cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc. Người kia nói, vào đi thôi, ta không muốn nhìn thấy hắn quá tổn thương tâm. Ta tu cái giả tiên 22 chương 204 thiệt giả thế thân. Đã tại hỏa táng tràng chờ một giờ. Trương Mới Thành còn không chờ đến tiếp tục Cung Tuấn di thể trở về Kim Lăng người. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại tới hỏi một chút, bỗng nhiên một cái tay chụp ở trên vai hắn. Ba một cái thanh âm quen thuộc, từ sau lưng của hắn vang lên. Trương Mới Thành nghe được cái này thanh âm. Cả người run lên. Mãnh đất xoay người ngắm lên trước mắt cái này một bộ đồ đen. Đội mũ đeo đồ che miệng mũi người. Ngươi là... Hắn khàn khàn thanh âm đều có chút phát run, không dám tin tưởng hỏi. Người kia lấy xuống chính mình cái mũ, lại chậm rãi tháo xuống chính mình khẩu trang. Làm Trương Mới Thành nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn người này hình dáng lúc. Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vạn phần khiếp sợ nhìn người này. Hắn cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ, hoặc là mất con đau đã để cho hắn xuất hiện ảo giác. Trương Mới Thành lại nhìn thấy một cái giống nhau như đúc Cung Tuấn. Ba, ta là con của ngươi Cung Tuấn, ta không có chết, sống cho thật tốt. Cung Tuấn khẽ mỉm cười, nhìn thấy chính mình cha già khóc thành như vậy, hắn lòng có chút mơ hồ đau. Khả khả, tại sao có thể có hai cái ngươi, kia là ai? Trương Mới Thành bị cực kỳ kinh hãi hù dọa, xoay người lại nhìn một cái khác Cung Tuấn di thể. Hắn thấy lại hướng đứng cái này Cung Tuấn lúc. Đã không biết cái đó mới thật sự là Cung Tuấn. Hắn càng không nghĩ ra tại sao có thể có hai cái Cung Tuấn. Lúc này lại là một người đi tới. Người kia là Thích lão. Hắn chắp tay cười nói, Trương cô ra, cái này mới là ngài con ruột Cung Tuấn. Hắn không có chết, sống khỏe mạnh, mới từ Kim Lăng qua chết, cái đó là một cái thế thân mà thôi. Trương Mới Thành nghe vậy trợn mắt há mồm nhìn Cung Tuấn. Hắn đi tới ôm Cung Tuấn bả vai, không biết là tâm tình gì. Nhưng Cung Tuấn không có chết, hắn vạn phần kích động. Trời ạ, ngươi còn sống khỏe mạnh, hào hào hào quá tốt, bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi. Cho tới bây giờ cũng không có trở lại Du Châu. Trương Mới Thành lại kích động vừa tò mò hỏi. Cung Tuấn cũng ôm Trương Mới Thành bả vai. Trấn An nói. Bà, ngày trước đừng kích động. Ta đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Nghe xong sau này, ngài cũng đừng nóng giận. Được không? Trương Mới Thành gật đầu liên tục. Lão lệ tung hoành. Yên tâm đi. Ngươi tiểu tử thúi này. Ngươi còn sống so với cái gì cũng tốt, lão tử không truy cứu ngươi lừa gạt đến ta xử phạt. Cung Tuấn rồi mới lên tiếng, ta lúc đầu một lần Kim Lăng, ông ngoại liền tìm cho ta cái thế thân. Nguyên là muốn đem hắn dịch dung thành ta dáng vẻ. Nhưng Hồng Môn sát thủ bị Dịch Phong cả đến xít sao trốn trốn ta. Ông ngoại không yên tâm. Lúc này, Thích Lão tiếp lời. Ta biết một cái hội dịch dung bằng hữu. Nhưng hắn thuật dịch dung không đủ tinh xảo. Tả lão gia tử sợ hãi bị Dịch Phong đoán được. Cho nên liền đem cách đó thế thân đưa đi giải phẫu thẩm mỹ. Cả thành thiếu gia dáng vẻ. Cung Tuấn lại nói, sở dĩ muốn thay thân thứ nhất là ta trước thương thế quá nghiêm trọng, căn không tốt xong. Ta có thể trực tiếp thao túng thế thân để cho thế thân đi giúp ta làm ta nghĩ rằng làm việc. Thứ hai, ông ngoại nói như vậy bảo hiểm một ít. Nếu như thế thân thất bại, chết chính là thế thân, sẽ không phải là ta. Bây giờ nhìn lại, ông ngoại ý tưởng là chính xác, chúng ta xác thực thất bại, thế thân cũng chết. Nếu như không có cái này thế thân lời nói, hôm nay nằm ở chỗ này, sẽ là chân chính ta. Trương Mới Thành nghe xong, nhất thời kinh hãi liên tục. Khó trách hắn gần đây khoảng thời gian này luôn cảm giác cái đó Cung Tuấn thật giống như biến hóa tựa như. Có chút xa lạ. Nguyên lai vậy căn bản không là con của hắn. Chỉ là một thế thân mà thôi. Hơn nữa ông ngoại nói thế thân chuyện, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì này trên đời không có không lọt gió tường. Hơn nữa nếu như chúng ta thất bại, thế thân chết, mà ngài biểu hiện không ra cái loại này đau buồn, dễ dàng đưa tới Dịch Phong hoài nghi. Cho nên thế thân chuyện liền không có nói cho ngài. Thật xin lỗi. Bà, Dịch Phong là kẻ gây họa. Sơ ý một chút, ta khả năng cũng sẽ bị hắn giết chết. Ta quả thực không phải cố ý phải gạt ngài. Cung Tuấn nói xong thủy cách đầu, một bộ tùy ý xử trí dáng vẻ. Không trách ngươi. Không trách ngươi. Trương Mới Thành mừng đến chảy nước mắt. Nói. Ông ngoại ngươi làm đúng. Ngươi cũng còn được đúng. Ngươi sống khỏe mạnh là được. Nếu như ta trước thời hạn biết lời nói, khẳng định biểu hiện không ra loại này đau buồn. Đến lúc đó Dịch Phong sẽ hoài nghi. Hắn còn biết được giết ngươi. Lúc đó Trương Mới Thành nhìn thấy giả Cung Tuấn chết ở đơn vị cửa lúc. Tại chỗ gào thét bi thương mấy tiếng. Trực tiếp liền ngất đi. Loại phản ứng này không thể là giả là có thể giả bộ đến. Trương Mới Thành mình cũng minh bạch. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại trở lại? Ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Như vậy trở lại quá nguy hiểm. Vạn nhất bị Dịch Phong biết ngươi còn sống, cái người điên kia có thể là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Mới Thành lại nói. Cung Tuấn đạo, ba, lần này là ta không buông tha hắn. Thật sự lấy ông ngoại để cho Thích Lão phụng bồi ta đồng thời trở về. Thích Lão là võ đạo tôn sư. Đối phó Dịch Phong dư giả. Ta thừa nhận ta không phải là Dịch Phong đối thủ, cho nên lần này mời Thích Lão ra tay, tự mình đi giải quyết Dịch Phong. Trương Mới Thành nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Có Thích Lão gia tử ra tay, Dịch Phong khẳng định không chạy. Người này phải giải quyết hết. Nếu hắn không là chính là viên lựu đạn định giờ. Không biết lúc nào liền nổ chết bao nhiêu người, liên lụy bao nhiêu người. Thích Lão tiếp lời, các ngươi khả năng đối với Dịch Phong không quá biết. Hắn không phải là giải quyết dễ dàng như vậy. Hắn nếu có thể trở thành thẩm phán người, khẳng định ở võ đạo mặt có thành tựu nhỏ. Cái này ta ngược lại thật ra không để ở trong lòng. Lấy niên kỷ của hắn, lại có thành tựu cũng không khả năng là đối thủ của ta. Nhưng Hồng Môn bên kia Hồng Thanh cho Tả lão gia tử một tin tức. Nói dễ gió cũng sẽ tinh thần lực. Hơn nữa so với kia cái nữ sát thủ mạnh hơn. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu không biết. Cho nên ta muốn đề phòng Dịch Phong tinh thần lực thao túng, tránh cho trung chiêu. Hơn nữa lần này ta theo thiếu gia tới Du Châu. Còn dẫn ta mấy người đệ tử chúng ta thật sự phải đối phó. Cũng không chỉ là Dịch Phong một người. Trương Mới Thành nghe vậy. Không hiểu nói. Trừ Dịch Phong còn có ai giá trị cho chúng ta động can qua lớn như vậy? Cung Tuấn cau mày. Nói. Người vương gia Dịch Phong sở dĩ dám ngông cuồng như vậy. Chính là có vương gia ở che chở hắn. Trước kia là Vương Côn, bây giờ là Vương Sơn Hà. Vương gia bây giờ đã đối với Tả gia sản nghiệp phát động công kích, ông ngoại cũng đang ra sức phản kháng hắn à. Hơn nữa Vương Sơn Hà phái chính mình thương yêu nhất con trai nhỏ tới Du Châu chính là đến cho Dịch Phong chỗ dựa. Bọn họ tỏ rõ muốn cùng Dịch Phong cộng cùng tiến lùi. Trương mới thành xứng sờ tại chỗ. Nuốt nước miếng đạo. Cùng Vương gia liều chết chúng ta đây có thể mò được được không? Coi như đến lúc đó chúng ta thắng lợi. Vương gia bại. Hai nhà chúng ta cũng là lưỡng bại câu thương đi. Cung Tuấn cười lạnh nói. Ba ngươi lo ngại. Vương gia sớm đã không phải là lúc trước Vương gia. Vương Côn không có ở đây. Vương gia liền kém hơn một chút. Vương Sơn Hà không đấu lại ông ngoại. Lần này ông ngoại ý là. Giết Vương Sơn Hà con trai nhỏ Vương Tử Ngang. Hoàn toàn nát bấy toàn bộ Vương gia. Để cho Tả gia trở thành hoa hạ đệ nhất gia tộc. Đến lúc đó coi như Tả gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng đã trở thành hoa hạ tối đại gia tộc. Nguyên khí có thể khôi phục. Hơn nữa chỉ cần ông ngoại vẫn còn, liền không ai dám vào lúc này đánh Tả gia chủ ý. Ba. Lần này là một trận đại trưởng. Dịch Phong phải chết. Vương gia cũng phải diệt sau đó. Cung Tuấn đi theo Thích Lão ngồi cùng một chiếc xe rời khỏi nơi này trước. Lưu lại một nhiều chút bảo tiêu phụ trách đem giả Cung Tuấn di thể vận chuyển tới sân bay, lại từ sân bay trở về Kim Lăng. Trương mới thành một đường hộ tống đến sân bay mới rời khỏi. Có câu nói, diễn trò phải làm toàn bộ. Chỉ có làm được việc to việc nhỏ không bỏ sót, mới có thể man thiên quá hải. Trại tạm giam trong, Dịch Phong một lần nữa thấy Hoàng Trạch Vũ. Lần này bởi vì Cung Tuấn chết, Trương mới thành không có ở đây. Kéo Vương ra quan hệ, Dịch Phong mới có thể thấy Hoàng Trạch Vũ. Hắn chết, Cung Tuấn cũng chết. Dịch Phong đem kết quả nói cho Hoàng Trạch Vũ. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, chán trường trên mặt rốt cuộc lộ ra vui vẻ, yên tâm mặt mày vui vẻ. Ta cũng biết ngươi đi, ngươi mạnh hơn ta quá nhiều. Ta rốt cuộc biết tại sao ta bắt ngươi một năm cũng không bắt được ngươi, hai ta căn bản liền không phải là một cấp bậc. Nguyên muốn học ngươi một lần, không nghĩ tới xuất sư không tiệp, ta tân tiến tới. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu một cái, tự giễu cười nói. Đừng nói như vậy, ngươi nhưng mà xung động, cho nên mới trúng kế. Dịch Phong an ủi. Yên tâm đi. Ngươi lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Ta nhất định có thể cho ngươi đi ra ngoài. Nói đến đi ra ngoài. Hoàng Trạch Vũ cúi đầu. Thở dài nói. Ta chỉ sợ là không ra được. Bất kể nói thế nào. Ta tự xông vào nhà dân. Giết người không thành công. Hai cái tội danh là thực sự. Cái này ta không thể cãi lại. Ta xúc phạm luật pháp. Nên ngồi tù. Ta không có câu oán hận. Dịch Phong nghe vậy. Buồn cười nói. Ngươi biết ngươi tối một cái lớn khuyết điểm là cái gì không? Hoàng Trạch Vũ mặt đầy mờ mịt. Hỏi là cái gì? Dịch Phong đạo. Quá chết đầu óc. Thái tử bản. Một mực đất tuân giữ quy tắc. Đây là ngươi khuyết điểm, cũng coi là ngươi ưu điểm. Nhưng ngươi cũng phải phân tình huống gì, nếu như ngươi một mực tuân giữ quy tắc cứng nhắc không đi vô. Vì, ngươi sẽ bó tay bó chân, thậm chí là chính mình đem mình cho vây. Có quy tắc là có thể đánh vỡ, ngươi phải học đánh vỡ quy tắc. Chỉ cần không làm thương thiên hại lý chuyện, ngươi làm gì đều được. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cúi đầu xuống, không biết là ở nghĩ lại hay lại là không chịu nhận Dịch Phong nói. Được, chính ngươi tốt may ở chỗ này tiếp nhận yêu giáo dục đi, ta sẽ không cùng ngươi. Nhiều nhất còn có nửa tháng, ta liền đón ngươi ra. Dịch Phong đứng lên, chuẩn bị rời đi. Dịch Phong đột nhiên Hoàng Trạch Vũ gọi hắn một tiếng. Dịch Phong xoay đầu lại nhìn hắn. Thế nào còn có cái gì muốn phân phó? Hoàng Trạch Vũ nói. Làm phiền ngươi đi nhà ta một chuyến. Thăm viếng một chút người nhà ta. Ta vào tới vài ngày như vậy, bọn họ nên lo lắng ta. Ngươi nói cho bọn hắn biết ta không sao, nhốt thêm một đoạn thời gian là có thể đi ra ngoài. Sau đó Hoàng Trạch Vũ cho Dịch Phong một cách địa chỉ. Dịch Phong cười cười, đâu biết. Nói xong, hắn rời đi nơi này.